Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 851, quay về tiên giới. Vậy chiến một trận đi. Thanh Hà tiên tử yêu kiều quát một tiếng, khai hỏa toàn bộ chiến lực dưới tình huống phàm giới cho phép. Phàm giới cho phép lực lượng cực hạn là chuẩn tiên ba kiếp, nhưng thông qua tăng lên pháp kỹ, mỗi người bộc phát ra chiến lực lại hoàn toàn khác nhau. Trước đó hai lần ra tay, nàng chỉ sử dụng lực lượng, nhưng bây giờ rốt cục nàng vận dụng tiên thuật. Dưới áp chế của đại đạo thiên địa, lực lượng của tất cả tiên nhân có thể phát ra đều như nhau, đấu với nhau thật ra là tiên thuật và kỹ xảo chiến đấu. Nàng xuất thân từ tiên giới, nhận được thế lực nào đó ở minh giới bồi dưỡng, sau khi trở thành tiên nhân liền đi xuống phàm giới tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Chính vì vậy, nàng nắm giữ tiên thuật cũng không phải cường đại gì lắm, bởi vì căn bản không cần nàng ra tay đấu với tiên nhân. Nhưng nói gì đi nữa, tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật, vô số dòng sông hình thành thác nước, cuồn cuộn cuốn tới hướng Chu Hằng. Mà trong dòng sông hiện lên từng con độc giác thú, đều dựng lên một sừng bén nhọn, nhào tới phía Chu Hằng. Ầm ầm, thanh thế động trời. Chu Hằng khẽ thở dài, người này a, đều là không đụng đầu vào tường chưa từ bỏ ý định. Hắn điểm ra một chỉ, ánh sáng vàng tràn ra chiếu rọi trời cao. Ầm, tất cả dòng sông đều chảy ngược, vô số độc giác thú kia cũng đổi hướng ập tới nguyên chủ nhân Thanh Hà tiên tử. Thanh Hà tiên tử nếu đã toàn lực ra tay công kích, lúc này đâu còn có nhiều năng lực phòng ngự. Tuy rằng nàng làm ra tư thế phòng ngự, nhưng sao có thể ngăn cản được hàng vạn hàng ngàn dòng sông chen chúc lao xuống kia? Phốc! Nàng phun vèo ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trở nên một màu trắng bệch, lại đầy vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho đám người Trung Việt Thiên biết rất rõ ràng nàng vốn không có khả năng động tâm với mình, càng không phải là đối thủ của Chu Hằng, nhưng vẫn muốn đứng ra hứng chịu thay nàng. Chu Hằng phất tay một cái hộp chứa thiên huyền linh tinh đã bị hắn thu vào trong pháp khí không gian. Hành trình tìm bảo lần này, hắn mới là người có thu hoạch lớn nhất. Thanh Hà tiên tử trơ mắt nhìn, nhưng hoàn toàn không dám ra tay ngăn cản. Chiến lực giữa song phương chênh lệch quá lớn. Thậm chí nàng hoàn toàn tin tưởng, vừa rồi Chu Hằng tuy rằng dễ dàng liền đánh bại nàng, bị thương nàng, nhưng đối phương vốn không có vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay mà thôi. Chiến lực kém như vậy, nàng có tư cách gì chia một chén canh với đối phương? Đều rời nơi này đi, ta muốn thu tòa tháp này. Chu Hằng nói, căn bản không cho phép người khác nói điều gì. Tay phải cuốn một cái, đã bọc tất cả mọi người ra ngoài tòa tháp cao. Cái gì, tòa tháp cao này còn có thể thu lấy ư? Đám người Tăng Thanh Sơn đương nhiên không đủ tư cách biết phân chia phẩm bậc của tiên khí. Dù là Thanh Hà tiên tử cũng không biết đây thật ra là một kiện tiên cư. Không có biện pháp, nàng chỉ là Nguyệt Minh Vương mà thôi, làm sao có thể cảm ứng được tiên khí cấp bậc sáng thế đế? Trên thực tế, cho dù nàng biết cũng vô dụng. Chỉ là Nguyệt Minh Vương mà muốn thu lấy tiên khí cấp bậc sáng thế đế ư. Cho dù đây là một kiện tiên cư, cũng không phải bảo khí tính công kích, nhưng cũng không phải Nguyệt Minh Vương có khả năng nhúng chàm. Thậm chí, nàng vốn không phát hiện tòa bảo tháp này, thật ra là bảo vật quý báu thứ hai sau thiên huyền linh tinh. Nhưng ở trước mặt Chu Hằng, chỉ là pháp khí cấp bậc sáng thế đế thì sao chứ? Hắn chỉ vừa động thần thức, liền khuất phục tòa bảo tháp ngay, vừa động tiếp ý niệm, tòa bảo tháp liền bắt đầu thu nhỏ lại. Trong nháy mắt hóa thành một tòa tháp vàng lung linh cao không tới một tấc, hoàn toàn có thể làm như khuyên tai. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Đám người Tăng Thanh Sơn đều chắc lưỡi hít hà, bọn họ đều có pháp khí không gian, nhưng kiện pháp khí không gian kia còn có thể biến hóa lớn nhỏ ư. Tiên khí a. Chu Hằng cười, không gian của kiện bảo tháp này cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể chứa đủ mọi người có liên quan với hắn ở phàm giới này. Như vậy, bốn kiện tiên cư hắn mua được từ thiên bảo các sẽ không có tác dụng nữa rồi. Tăng huynh. Lần này huynh đi một chuyến tay không, món đồ chơi nhỏ này tặng cho huynh đi. Hắn lấy ra một kiện tiên cư ném cho Tăng Thanh Sơn, cũng trợ giúp đối phương cho tiên cư nhận chủ. Tất cả tiên cư đều có được năng lực biến hóa lớn nhỏ, lớn nhất chính là độ lớn vốn có, còn nhỏ nhất thì phải xem thủ pháp khi chế tạo, nhưng bình thường thể tích không chênh lệch lắm đều nhỏ bằng vật trang sức. Sở dĩ các thứ trong bảo tháp đều hư hỏng, chính vì nó luôn duy trì độ lớn nhỏ vốn có, thường không có khác biệt lắm bằng một gian phòng bình thường. Đương nhiên đã mất đi năng lực giữ tươi. Sau khi Tăng Thanh Sơn nắm giữ bí quyết trong đó, lập tức đùa chơi hưng trí giạt rào. Loại vật tiên cư này ở tiên giới cũng thuộc về bảo vật thượng tầng, Thanh Hà tiên tử dĩ nhiên cũng không có tư cách có được, thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy qua. Nàng không khỏi thầm than trong lòng, lần này nếu không có đột nhiên chạy ra một tên Chu Hằng, 13 khối thiên huyền linh tinh và bảo tháp kia hẳn đều là của nàng rồi. Thế sự vô thường, duyên phận trời đã chú định a. Nàng chuyển thân hình, cấp tốc rời đi, lưu lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng biến mất xa xa, mấy nam nhân trẻ tuổi Trung Việt Thiên đều lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng bọn họ cũng không có ý đuổi theo. Dù sao tầng thứ giữa song phương chênh lệch quá nhiều, nữ tiên nhân dù thế nào cũng không thể để ý tới võ giả kết thai cảnh, ở phàm giới. Về phương diện này, nữ tính dường như có ưu thế khác, nhất là mỹ nữ. Địch Giải Ngữ, Tinh Dạ Vũ bốn cô nàng đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Chu Hằng. Nếu như có thể phát sinh chút gì với hắn, các nàng có thể giống như chim sẻ bay lên đầu cành, liền biến thành phượng hoàng màu sắc sáng rọi chói mắt hay không? Các nàng lập tức vây quanh Chu Hằng, díu ra díu dít, oanh oanh yến yến xuân xuân, không chút e dè dùng thân thể mềm mại đẫy đà ma sát Chu Hằng. Chỉ cần Chu Hằng nguyện ý, hiện tại hắn có thể được bốn mỹ nữ xuất sắc này cùng nhau hiến thân cho hắn. Đáng tiếc Chu Hằng đã qua giai đoạn thuần túy truy đuổi sắc đẹp, bốn mỹ nữ thoạt nhìn rất đẹp mắt, nhưng hắn vốn không có mảy may ý xâm nhập trao đổi, bàn tay to mở ra, hắn cuốn mọi người lên bay nhanh trở về. Chuẩn tiên ba kiếp cộng thêm tấn vân lưu quang bộ, tốc độ của hắn là nhanh bực nào, vẻn vẹn chỉ sau nửa giờ hắn mang theo mọi người về tới chỗ xuất phát. Không hề để ý đến ánh mắt tràn ngập lửa nóng và mong đợi của bốn nàng, Chu Hằng đi với Tăng Thanh Sơn trở về Tăng gia. Sau đó, hắn lấy ra một ít tài nguyên tu luyện tặng cho Tăng Thanh Sơn. Sau lần đi minh giới này muốn về lại tiên giới, phàm giới không biết phải có phiền toái cỡ nào, càng không biết là bao nhiêu năm về sau. Hai ngày sau, Chu Hằng quay lại Long Hà Đại Lục. Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đi tiên giới rồi. Trước khi chưa đến một ngày này, mọi người đều tràn đầy chờ mong với tiên giới. Nhưng khi thật sự đến một ngày này, không ít người đều lưu luyến không đành. Nhưng tình ly biệt như vậy cũng chỉ kéo dài một hồi sau, đối với tiên giới, mọi người đều là tràn đầy hướng tới. Chu Hằng đều thu mọi người vào trong bảo tháp, sau đó phóng ra ngoài lực lượng bản thân không giữ lại chút nào. Lập tức đại đạo thiên địa xem hắn là độc dược, toàn lực xa lánh đẩy hắn ra ngoài. Trong quá trình này, Chu Hằng lại thấy được đạo đạo màn lưới màu vàng trong thiên địa kia. Đáng tiếc, đây chẳng qua là sự kiện trong nháy mắt. Ngay sau đó hắn đã bị cuốn vào trong hư không, bắt đầu xuyên qua hai giới. Trong mảng hư vô này vẻn vẹn chỉ 5 phút, vù, hắn liền xuất hiện ở tiên giới. Bốn phía bóng tối vô cùng tận, không trăng không sao, đây là tiên giới. Chu Hằng lấy ra Lưu Vân Toa sớm đã chuẩn bị từ trước, xác định vị trí của 49 tiên thành, lập tức triển khai vượt không gian bay trở về. May mà, lần này vận khí của hắn không tệ, khoảng cách 49 tiên thành chỉ có hành trình ngắn ngủi 10 ngày, rất nhanh liền trở về Bắc Tị Thành. Hắn mở ra bảo tháp, cho mọi người đều đặt chân trên đất tiên giới, hô hấp không khí của tiên giới. Linh khí thật nồng đậm nha. Ta muốn đột phá. Bình cảnh của ta buông lỏng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhao nhao phát ra tiếng hô ngạc nhiên. Cho dù là tiên giới đã bị đánh nổ tung, nhưng độ nồng đậm của linh khí ở nơi này cũng không phải phàm giới có khả năng bằng được, mà càng là người cảnh giới thấp thì càng được ích lợi lớn, dường như một hơi liền có thể đột phá mấy tầng thứ. Chu Hằng dẫn cha mẹ đi gặp Vạn Cổ Đại Đế. Vị Chu gia trước mắt này là người có bối phận cao nhất. Tạm thời bố trí mọi người ở lại, bởi vì có khả năng vài tháng, cũng có thể vài năm, bọn họ sẽ lại lần nữa phi thăng tới minh giới. Bởi vậy không cần thiết xây dựng rầm rộ tạo chỗ ở mới cho mọi người, tùy tiện dựng lên nhà tranh là được. Hai ngày sau, Chu Hằng thỉnh Vạn Cổ Đại Đế lại đây, cũng cho năm Long Hoàng cùng nhau dự thính, trước thảo luận ý tưởng của hắn, chính là dốc hết tài nguyên cho một người trong bọn họ đột phá minh tiên. Vạn Cổ Đại Đế là người thứ nhất lắc đầu, lão là người say mê võ. Như thế nào cũng không chịu đột phá ở thời điểm minh tiên chín tướng, theo lão thấy, dù gì cũng phải sau khi hình thành 30 thần tướng mới tiến hành đột phá, trước cần phải đầm nén cho nền móng vững chắc. Năm Đại Long Hoàng thật ra không có dã tâm lớn như vậy, nhưng các nàng lại có một điều kiện, chính là muốn trước phải tìm được Long Đế, lúc ấy mới chịu phi thăng minh giới. Đương nhiên, Long Đế này cũng không phải là Long Đế trước đây bị Chu Hằng chém giết, mà là tiền nhiệm Long Đế. Chu Hằng đáp ứng, đồng thời xác định Kim Long Nữ Hoàng là người được chọn đột phá. Bởi vì trong năm người cảnh giới của nàng là cao nhất, tự nhiên cũng có thể hoàn thành đột phá nhanh nhất. Kế tiếp, tất cả tài nguyên đều sẽ dùng trên thân Kim Long Nữ Hoàng. Tỷ như chân long chi huyết hắn rút ra từ trên mình Long Đế, mặt khác nếu còn có thể tìm được thánh dược, cũng sẽ cho nàng dùng hết thảy. Chỉ cần có thể tiến vào minh giới, loại thánh dược đẳng cấp này ở minh giới cho dù không thể xem như rau củ cải trắng, nhưng mức độ quý báu không biết phải giảm xuống bao nhiêu lần, độ khó thu hoạch chắc chắn sẽ không lớn. Chu Hằng lấy ra thi thể của Giả Long Đế và Ly Vẫn, cắt xuống mấy khối thịt, đánh tan hung sát cuồng bạo ở trong đó, sau đó nấu một nồi lớn tiên thang, chia cho mọi người ăn vào. Nhưng ngay cả như vậy, dù là đám người Chu gia cũ cũng có chút không chịu nổi, mỗi người đều ăn đến toàn thân chiếu xuyên ra hào quang, làm cho Chu Hằng, Vạn Cổ Đại Đế, năm Đại Long Hoàng bận rộn xoay quanh, trông chừng cho mọi người. Lúc này, Phong Liên Tình liền thể hiện ra thể chất kinh khủng của mình, một mình nàng có thể ăn sạch một khối thịt rồng. Mọi người nhìn thấy đều rất hâm mộ. Thịt rồng này chẳng những hương vị ngon, mà lại ẩn chứa linh lực khủng bố, hiệu quả có thể sánh với tiểu thánh dược. Nàng chính là được Hoặc Thiên cải tạo qua, lúc này tiểu An Tạp và Hách Liên Đông vốn không có tư cách sánh với nàng, không thể không thừa nhận nàng mới là tên ăn tạp đệ nhất ở tiên giới. Chu Hằng giao thi thể của Giả Long Đế và Ly Vẫn cho Vạn Cổ Đại Đế, Từ Lão xem theo tình hình cấp cho mọi người ăn, còn hắn và Năm Long Hoàng thì ngựa không ngừng vó, tiếp tục bước trên hành trình đi tìm tung tích của Chân Long Đế. Hắn hạ giới nhiều ngày như vậy, Thiên Bảo Các cũng đã tìm được hóa cốt thảo, đưa tới cho hắn, nên có thể sử dụng những chân long chi huyết kia. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 852, biển lừa. Vị Giả Long Đế kia ở trong long tộc khẳng định có địa vị không thấp, Chu Hằng tổng cộng rút ra được 92 giọt chân long chi huyết, dù sao cũng có một chút tổn hao. So với Lam Long Nữ Hoàng chỉ có 3 giọt, vị Giả Long Đế này quả thực vô cùng khẳng khái. Nếu Chu Hằng ăn vào những chân long chi huyết này, phỏng chừng tăng lên 10 thần tướng hẳn không thành vấn đề, nhưng còn xa chưa đủ để giúp hắn chạm tới cánh cửa đột phá. Mà nếu những chân long chi huyết này toàn bộ để cho Kim Long Nữ Hoàng ăn vào, nhất định nàng có thể hình thành 19 thần tướng, đủ để đột phá tinh thần cảnh. Đồng thời, nàng vốn chính là long tộc, những tinh huyết này còn có thể tăng lên độ tinh khiết huyết mạch của nàng, tuy rằng không đạt được hiệu quả 1:1, nhưng cho dù là 10:1 cũng là chỗ tốt cực lớn rồi. Đương nhiên, nàng cũng không thể một hơi tiêu hóa toàn bộ những giọt chân long chi huyết này, làm vậy sẽ chỉ là lãng phí. Cơm phải ăn từng miếng, con đường cũng phải đi từng bước một. Kim Long Nữ Hoàng vào trong tiên cư bế quan, không ngừng luyện hóa những giọt chân long chi huyết. Bởi vì thứ đó là đến từ long tộc cấp bậc tinh thần vương, trong đó có lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng, huống chi cùng là long tộc, đối với nàng có giá trị tìm hiểu không gì bằng. Nói tóm lại, sau khi nàng hoàn toàn luyện hóa những giọt chân long chi huyết này, nhất định có thể đột phá tinh thần cảnh, chỉ là không biết rõ thời gian bao lâu mà thôi. Có thể là vài tháng, có thể là vài năm, thậm chí mấy chục năm cũng không nhất định. Điều đó quyết định bởi thiên phú của bản thân Kim Long Nữ Hoàng. Tuy nhiên có thể trở thành nữ hoàng một tộc, tất nhiên thiên phú của Kim Long Nữ Hoàng không kém, nếu không nàng không có khả năng trở thành minh tiên sáu tướng, chiếm số một trong năm Long Hoàng. Chu Hằng cùng bốn Long Hoàng lên đường đi vào tinh vũ mờ mịt, bắt đầu một chuyến hành trình cuối cùng ở tiên giới. Long Đế ở đâu? Điều này là một vấn đề lớn. Khẳng định Giả Long Đế trước kia biết điều đó, nếu hắn có thể tìm được ba Long Hoàng, thì đồng dạng cũng có thể tìm ra Long Đế. Đáng tiếc, hắn đã chết quá sớm. Hơn nữa, cho dù Chu Hằng không có xử lý hắn nhanh như vậy, hắn lại nguyện ý trợ giúp Chu Hằng bọn họ tìm ra Long Đế sao? Chu Hằng quyết định đi tìm lão hải tặc, lão tổ phương gia kia. Lão nhân này không biết làm cường đạo tinh hải đã bao nhiêu năm, khẳng định đã đi qua vô số địa phương, mà phương gia lại là cửa hiệu lâu đời. Hẳn là khá hiểu biết về tinh vũ khổng lồ, nói không chừng liền có manh mối của Long Đế. Đối với quyết định này đương nhiên là bốn Long Hoàng bỏ phiếu tán thành, tuy nhiên nghĩ đến ở phương gia còn có một mỹ nữ, bốn Long Hoàng không khỏi lên tiếng trêu chọc hắn. Muốn đi phương gia như vậy, có phải nhớ mãi không quên tiểu cô nương của phương gia hay không? Đúng rồi. Cường đạo tinh hải cũng không chỉ có một phương gia, vì sao lại chọn phương gia chứ? Tên hiếu sắc. Chu Hằng bị các nàng nói đến sắc mặt tối đen. Mấy bà nương này muốn tạo phản hay sao? Bốp, bốp, bốp. Hắn kéo cả bốn Long Hoàng lại đánh lên mông một trận. Nữ nhân chính là không được cưng chiều, lơi lỏng một cái liền lên trời. Chuyển hướng tinh thuyền, bọn họ đi vào tinh vũ mờ mịt. Bởi vì không có thời gian, bọn họ mượn Thiên Bảo Các một chiếc tinh thuyền tính năng tốt nhất, rút ngắn hành trình rất nhiều. Chỉ hai tháng sau, bọn họ đi tới đại lục vỡ nát chỗ trú ngụ của phương gia. Nhìn thấy bọn họ đến đây, lão tổ phương gia rất là bất ngờ. Cũng có một chút lo sợ trong lòng, không biết bọn họ chạy tới đây làm chi. Nhưng ngược lại Phương Di Dung thì rất mừng rỡ, nghĩ rằng Chu Hằng là tới thăm nàng. Sau một hồi hàn huyên đơn giản, Chu Hằng nói ra ý đồ đến đây. Lão tổ Phương gia rất phối hợp, lập tức lấy ra một tấm tinh đồ, mặt trên có đánh dấu thành quả vô số năm thăm dò tinh vũ của Phương gia, có thể nói là vô cùng quý giá. Tuy nhiên lão tổ Phương gia cũng không có đau lòng nhiều lắm, bởi vì cách ngày lão phi thăng minh giới cũng không xa, đến lúc đó cả gia tộc phi thăng. Lưu lại tinh đồ này cũng có ý nghĩa gì đâu. Chu Hằng với bốn Long Hoàng xem xét cẩn thận, phát hiện trên tấm tinh đồ này tổng cộng có 11 chỗ hiểm yếu, ngay cả đại năng như lão tổ phương gia đều không dám đi sâu vào. Trong thiên địa có đại đạo áp chế, dù là tinh thần vương đến đây cũng phải gập cong thắt lưng. Nhưng bản thân thiên địa thì không phải chịu chế ước như vậy, bởi vậy tạo thành nơi hiểm địa rất nhiều minh tiên đều không thể đặt chân vào. Trong những hiểm địa này có khả năng có một chỗ trấn áp Long Đế, hoặc là cũng không có một cái nào. Cũng có khả năng, Long Đế sớm đã chết trong đại chiến trăm vạn năm trước, bởi vì chỉ cần bị một luồng dư ba công kích trực tiếp đánh trúng, thì chắc chắn là hữu tử vô sinh. Thừa dịp Kim Long Nữ Hoàng còn chưa có đột phá, Chu Hằng quyết định tận khả năng đi một vòng tới 11 địa phương này, nếu có thể tìm được Long Đế là tốt nhất, không tìm thấy thì cũng không có cách nào. Chỉ cần chúng ta đi lên minh giới, Không tới mấy năm, các nàng có thể đã trở thành tồn tại giống như Long Đế. Đến lúc đó hãy xuống giới, có thể sẽ dễ dàng tìm được tung tích Long Đế kia của các nàng. Chu Hằng nói, đó là giả Long Đế. Bốn Long Hoàng Thủy Chung kiên trì như vậy. Đối với ý kiến của Chu Hằng, mặc dù các nàng có phần không cam lòng, nhưng cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Vũ trụ quá rộng lớn, hơn nữa đây là một thế giới bị đánh vỡ nát, thì đi đâu để hỏi người ta chứ? Thật muốn đi tìm một vòng khắp vũ trụ này, thì dù bỏ ra mấy ức năm cũng không nhất định đủ dùng. Bởi vậy, các nàng đều đồng ý sẽ chấm dứt hành động tìm kiếm này trước ngày Kim Long, nữ hoàng đột phá. Tinh thuyền tiếp tục di chuyển, chạy tới một chỗ hiểm địa cách bọn họ gần nhất. Đây quả thật rất gần, chỉ nửa tháng sau bọn họ liền đi tới đại lục hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt này. Cách từ rất xa đã có thể cảm ứng được độ nóng hừng hực, tinh thuyền hoàn toàn không thể tiếp tục tới gần, nếu không khẳng định là lập tức bị thiêu hủy. Nhiệt độ cao như vậy, dù bốn Long Hoàng là Minh Tiên đều không dám đặt chân, chỉ có thể đứng ở trên boong tinh thuyền quan sát từ xa. Vũ trụ quá rộng lớn, quả nhiên có vô số địa phương thần bí. Nhiệt độ ở nơi này cao như thế, nếu như Long Đế thực sự ở đây, chỉ sợ sớm đã bị thiêu đốt cho bụi cũng không còn lại. Chu Hằng cảm thán nói. Phì phì phì, miệng quạ đen mà. Bốn Long Hoàng đều không ngừng phun phì phì, lời này nhiều điểm xấu a. Chu Hằng cười cười, nói, ta đi xem thử, các nàng ở chỗ này chờ ta. Hắn thi triển thân pháp bay đi về hướng đại lục bị thiêu đốt trong lửa kia, theo khoảng cách đến gần, hắn cũng phải không ngừng tăng lên cường độ linh lực, để chống đỡ độ nóng càng ngày càng mãnh liệt, đợi đến lúc cách đại lục này còn chừng 100 dặm, hắn đã vận dụng linh lực tới cực hạn. Thật là địa phương khủng bố. Nếu muốn dựa vào linh lực xông vào, phỏng chừng phải có 50 thần tướng, thậm chí nhiều hơn. Trừ phi có cường giả minh giới tinh thần vương trở lên lại đây. Nếu không nhất định không có tư cách thăm dò. Còn may là, tuy rằng Chu Hằng chỉ có 17 thần tướng, nhưng hắn lại nắm giữ hỗn độn thiên kinh. Người có được thiên kinh một giới là vô địch ở giới này. Đây cũng không phải là nói để nói mà thôi. Hắn cũng lời lao lực của chính mình liền tế ra hỗn độn thiên kinh. Bộ thiên kinh này lập tức tràn ra hào quang năm màu, bao quanh bảo vệ hắn, sóng nhiệt mãnh liệt kia liền bị ngăn cách ở bên ngoài. Thật thoải mái. Hòa thần lô thì ở trong không gian đan điền lên tiếng. Giọng điệu còn mang theo một tia rên rỉ, làm Chu Hằng nghe được đều nổi da gà. Bếp lò chết tiệt. Không nên dùng loại giọng điệu ghê tởm như thế nói chuyện. Chu Hằng quát. Ha ha ha ha, kiềm lòng không được, không có cách nào. Hỏa thần lô vô cùng đê tiện nói, môi trường của nơi này có điểm giống với địa phương sinh ra bổn tọa, chính là nhiệt độ này vẫn còn quá thấp, không đủ sảng khoái. Tuy rằng cái bếp lò này nói chuyện giọng điệu thực đê tiện, ngược lại cũng không có khoa trương nhiều lắm, bởi vì tiền thân thái dương tinh thiết của nó bắt đầu từ trong thái dương ở minh giới ẩn sinh ra, nó thích hợp nhất loại môi trường nóng cháy này. Nơi này có dị hỏa không? Chu Hằng hỏi. Theo lý môi trường ở nơi này quả thật có thể sinh ra dị hỏa, tuy nhiên bổn tọa cũng không có cảm ứng được dị hỏa, thật là kỳ quái. Hỏa thần lô cũng rất buồn bực nói. Chu Hằng mắt nhìn chăm chú đại lục hỏa diễm phía dưới, nói, hay là bị người nhanh chân đến trước rồi. Thật đáng ghét, cũng dám đoạt vật của bổn tọa. Bổn tọa phải một nhúm lửa đốt chết tên hỗn đản này. Hỏa thần lô nói, khí thế hung tợn. Đi xuống xem thử. Chu Hằng nói xong, hỗn độn thiên kinh tràn ra hào quang năm màu, hoàn toàn bảo hộ hắn trong đó, hỏa thần lô thì bị hắn tế ra. Cái bếp lò này chính là từ trong lửa sinh ra, tiên giới dù có lửa mãnh liệt mấy đi nữa cũng không thể thương tổn được nó. Vù, thân hình Chu Hằng như bay, hào quang năm màu tràn ra xoay tròn, không dính chút lửa nào. Trên mặt đất một mảnh hoang vắng. Lửa cháy hừng hực, không có tồn tại bất kỳ sinh linh gì. Tuy nhiên, nếu nơi này có thể sinh ra sinh mạng, nếu là thực vật, như vậy tất nhiên là cấp bậc thánh dược, nếu là yêu thú, tất nhiên vừa sinh ra phải là minh tiên. Tuy rằng diện tích rất rộng lớn, nhưng trọng lực ở nơi này gần như không tồn tại, với tốc độ rất nhanh của Chu Hằng liền đi quanh một vòng, nhưng trừ lửa ra, hắn không có phát hiện thứ gì khác. Nơi này nhiệt độ quá cao, nham thạch, mặt đất đều bị đốt chảy thành dung nham, toàn bộ đều biến thành biển lửa. Chu Hằng hơi do dự một chút, thả người nhảy vào giữa biển lửa. Hắn muốn đi vào khu vực trung tâm của đại lục này để thăm dò lần cuối. Ở trong này, hắn cũng không thể phóng ra thần thức, độ nóng khủng bố đó sẽ làm thần thức bị thương nặng. Thần thức mà tách rời thể xác thì không được ngũ hành phù văn bảo hộ nữa, mà ngọn lửa lại ngăn cách tầm mắt của hắn, bởi vậy nhất thiết phải đi vào sâu trong đó mới thăm dò tỉ mỉ được. Trong biển lửa không có một vật chất nào ở trạng thái cố định, nên Chu Hằng có thể phát huy tốc độ đến mức tận cùng. Bù lại chỗ thiếu sót của tầm nhìn và thần thức của hắn không phóng ra được. Dù như thế, muốn thăm dò toàn bộ biển lửa này một lần, vẫn phải hao phí của hắn ít nhất 3 ngày. Tuy nhiên 2 ngày sau, bỗng nhiên một cổ khí tức cường đại đánh úp lại, lộ ra sát khí vô cùng tận. Chu Hằng vội dừng chân, hơi cảm ứng một chút, rồi lập tức bay đi về hướng nơi phát ra khí tức kia. Nơi này, thực sự có sinh vật ư? Vài phút sau, đột nhiên biển lửa chợt yên tĩnh, hiện ra một không gian đường kính ít nhất cả vạn trượng, mà ở trung tâm không gian này lại có một quả cầu lửa. Không phải quả cầu lửa. Đây là một con quái vật lớn toàn thân được bọc trong lửa, hình dạng như một con chó phóng lớn vô số lần. Giờ phút này nó đang trong trạng thái ngủ say, nhưng mỗi lần nó hít thở liền tràn ra một uy áp kinh khủng. Đây là liệt diễm khuyển. Hỏa thần lô đột nhiên kêu lên, thật không nghĩ tới, môi trường tiên giới cũng có thể ẩn sinh ra thần thú cường đại như vậy. Này, cái gì là liệt diễm khuyển? Mau nói rõ ra đi. Chu Hằng gõ lên thân hỏa thần lô một cái, quát to. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 853, liệt diễm khuyển. Hỏa thần lô lại kêu lên quái dị một hồi, phóng thích kinh ngạc trong lòng, lúc này mới chịu yên tĩnh lại. Tuy rằng hỗn độn thiên kinh cũng có thể nói chuyện, nhưng hai bên lại hoàn toàn bất đồng. Thái dương tinh kim tiền thân của hỏa thần lô, sau khi trải qua năm tháng vô số năm thanh tẩy, chân chính khai hóa linh trí, có thể nói chuyện, nó ngoại trừ là vật thể kim loại ra, kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều so với nhân loại. Đương nhiên, trí lực của nó còn chưa phải đủ dùng gì lắm, cho nên cần không ngừng cắn nuốt dị hỏa để tăng lên, thuộc vào loại hình còn đang trưởng thành. Nhưng hỗn độn thiên kinh thì khác, nó chỉ là khí linh đơn thuần, chỉ đơn giản biết đánh giá nguy hiểm, sau khi nhận chủ, thì ý chỉ cao nhất hết thảy là hành động theo ý chí của chủ nhân. Cho nên, Chu Hằng đối với hỗn độn thiên kinh chỉ cần ra lệnh là được, nhưng thời điểm đối mặt với cái bếp lò đê tiện chết tiệt này, thì nhất định phải chịu nhịn với tính tình của đối phương, mỗi lần giao tiếp không phải cưỡng bức. Chính là lợi dụng. Bếp lò thúi. Ngươi còn úp úp mở mở nữa, ta sẽ đánh nát ngươi, chẳng những làm ngươi chí tàn mà còn thân phế. Chu Hằng đe dọa. Bổn tọa thật sợ a. Sợ tên quỷ ngươi hả? Hỏa thần lô hiển lộ ra hết vẻ ti tiện, hiện tại ma nữ lớn nhỏ cũng không ở đây, chỉ chút bản lãnh của ngươi cũng muốn uy hiếp bổn tọa ư. Chu tiểu tử. Tốt nhất là ngươi suy nghĩ nhiều một chút làm thế nào kiếm dị hỏa cho bổn tọa. Hừ, ta ngược lại không ngại vứt ngươi trong vũ trụ vắng lặng mờ mịt này. Hoặc là sau khi trở về liền ném ngươi vào hố phân, để xem ngươi còn lấy gì kiêu ngạo. Chu Hằng cười lạnh, nói. Hỏa thần lô lập tức cứng đờ, nó không thể phá vỡ là thật, nhưng trước khi bản thân còn không có cường đại đã bị chú luyện thành lò luyện đan, mặc dù nó có uy lực lớn kỳ bí, nhưng cần có người sử dụng vận hành mới được. Trên thực tế, bản thân nó chỉ là một cái lò luyện đan, nhiều nhất chỉ là chắc chắn một chút. Hà hà, Chu tiểu tử đừng cười quá dọa người như vậy, bổn tọa cũng chỉ đùa giỡn với ngươi mà thôi. Nó thực đê tiện nói, ha ha ha, ta cũng đùa giỡn với ngươi, ngươi làm gì sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chảy ra vậy? Nói giỡn hay sao? Bổn tọa làm sao có thể chảy mồ hôi lạnh? Được rồi, mau nói liệt diễm khuyển kia là chuyện gì xảy ra? Chu Hằng có phần không nhịn được nữa. Con hỏa khuyển to lớn đối diện kia có khí tức thật đáng sợ, ít nhất cũng là minh tiên 40 tướng, nếu nó tỉnh lại vậy căn bản là vô địch ở tiên giới rồi. Hơn nữa, cảnh giới cũng không thể đại biểu chiến lực. Con hỏa khuyển này được trời sinh đất dưỡng, lực lượng hỏa diễm vô cùng khủng bố, nói không chừng tinh thần vương bị áp chế lực lượng, cũng không thể chống lại ngọn lửa hừng hực như vậy. Khụ khụ, khi muốn thỉnh giáo với trưởng giả phải chú ý chút lễ tiết. Hỏa thần lô lại bắt đầu lộ ra ý đề tiện. Ầm. Chu Hằng tung một quyền đánh trên thân lò. Ngũ hành phù văn toàn diện bạo phát, một tiếng vang kia dường như có thể vang dội toàn bộ vũ trụ, một mảnh ánh sáng vàng rực rỡ, ngay cả lửa cháy đầy trời cũng không thể che lấp. Ái da, đau chết bổn tọa. Hỏa thần lô kêu gào thảm thiết không dứt. Chu tiểu tử, lực lượng của ngươi lại có tiến bộ dài a. Chu Hằng cũng nhăn mặt lắc lắc tay, cái bếp lò này thật đúng là da dày thịt chắc mà. Một quyền này của hắn đánh lên nó chẳng những không thể lưu lại chút dấu vết gì, ngược lại chấn cho xương tay hắn đều sắp gãy đoạn. Tiền thân thái dương tinh kim của cái bếp lò đê tiện chết tiệt này đến tột cùng là chân liệu cấp bậc gì mà lại cứng rắn như thế? Nói, hắn tức giận quát. Hừ, món nợ này bổn tọa nhớ kỹ, về sau thời điểm luyện đan, tiểu tử ngươi liền cẩn thận coi chừng bổn tọa nhổ nước miếng trong đó. Hỏa thần lô không cam lòng bỗng dưng bị đánh, lại bắt đầu lộ ý đê tiện. Nếu ngươi có thể phun nước ra miệng thì giỏi a. Ngươi đây là đang kỳ thị bổn tọa sao? Liệt diễm khuyển là gì? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Nói thì nói, giống lớn tiếng như vậy làm chi, không sợ đánh thức con thần thú này sao? Hỏa thần lô ngừng một chút, sau đó rốt cục đi vào chính đề. Nói, ngươi nên biết, minh giới có bốn thần thú thiên địa. Biết, phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ. Bốn đại thần thú này là sinh linh của thiên địa minh giới ẩn sinh ra nhóm đầu tiên, bởi vậy chúng có được chiến lực mạnh nhất thế gian, cũng được xưng là Tổ Long, Tổ Hổ, Tổ Phượng, Tổ Quy. Bọn chúng sinh sôi nảy nở ra hậu đại, tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng không có cách nào sánh được với bốn thần thú đầu tiên. Hỏa thần lô nói. Chu Hằng không khỏi cả kinh, dựa theo cách nói của cái bếp lò, thì minh, tiên, phàm ba giới đều có ẩn sinh sinh linh, nhưng bởi vì về pháp tắc thiên địa trên minh giới cao nhất, cho nên sinh linh của minh giới ẩn sinh ra là cường đại nhất. Thật sự là không công bình mà. Cũng bởi vì chỗ đầu thai tốt thì được trời sinh ngự trị trên chúng sinh. Bốn thần thú là sinh linh của thiên địa sơ khai ẩn sinh ra, chúng có được lực lượng thiên địa căn nguyên nhất, sau này, thiên địa vẫn còn có ẩn sinh sinh linh tự nhiên. Tuy nhiên thực lực thì không có cách nào sánh với bốn tên kia. Hỏa thần lô thở dài, nói tiếp đầy ai oán, giống như bổn tọa, cũng là thần vật trời sinh đất dưỡng, nhưng chưa có chân chính thành hình đã bị bắt luyện chế thành lò luyện đan. Tên khốn kiếp kia đừng để bổn tọa gặp lại, bằng không khẳng định bổn tọa phun một ngụm lửa thiêu chết hắn. Chu Hằng cười ha hà, không trách được chỉ số thông minh của ngươi không đủ, thì ra là đứa trẻ sinh non thiểu năng. Bổn tọa vốn sinh ra đã kém cỏi, nhưng cũng không có một chút quan hệ gì với sinh non thiểu năng. Được rồi, nói tiếp liệt diễm khuyển đi. Người cái bếp lò đê tiện chết tiệt này, còn nói không bị thiểu năng, không bị thiểu năng thì sao cứ luôn kéo lệch đề tài. Lần này rõ ràng là chính ngươi kéo lệch đề tài. Được rồi. Ái trà, nói tiếp. Con bà nó. Bổn tọa đã nói tới đâu rồi. Con liệt diễm khuyển này chính là thần thú trời sinh đất dưỡng, bất quá bây giờ còn thiếu một chút hỏa hầu, thân thể đã trưởng thành, nhưng trí tuệ còn đang trong tăng lên. Hỏa thần lô chật chật cảm thán. Chu tiểu tử. Ngươi thật may mắn, nếu làm cho con thần thú này nhận chủ, về sau ngươi sẽ có một tên cường lực trợ giúp. Nó còn có tính trưởng thành ư? Chu Hằng không khỏi kinh ngạc hỏi. Đó là lẽ đương nhiên, nếu chỉ là trình tự minh tiên, vậy còn gọi là thần thú cái quỷ gì? Hỏa thần lô lập tức kêu lên, nếu như nó mọc ra tay chân, khẳng định giờ phút này nó đã nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi Chu Hằng mắng xối xả rồi. Tuy rằng không so được bốn thần thú thiên địa, nhưng ít nhất cũng là xếp hạng cấp trên. Hoặc là thần thú xếp kế cấp trên. Chu Hằng thở dài, nói. Đến tột cùng xếp cấp bao nhiêu? Hỏa thần lô cứng lại, nhưng lập tức giọng điệu chợt cứng rắn. Nói, bổn tọa thuộc về sinh linh thiên địa loại ngũ hành. Làm sao biết loại sinh linh máu thịt này phân chia thực lực như thế nào? Tuy nhiên nói gì đi nữa, sau khi trưởng thành xông lên hắc động cảnh hẳn là không thành vấn đề. Đại khái vậy đi. Ngươi thật đúng là không đáng tin cậy mà. Chu Hằng lắc lắc đầu, tuy nhiên, sinh linh còn phân ra nhiều loại như vậy ư? Sinh linh mà ngươi biết hẳn chỉ là hai loại sinh linh có máu thịt, và sinh linh thực vật phải không? Hỏa thần lô ra vẻ tự hào nói. Thực ra cao quý nhất chính là sinh linh ngũ hành chúng ta, như bổn tọa chính là sinh linh kim loại, còn có sinh linh thủy, sinh linh hỏa, sinh linh thổ. Chỉ cần khai hóa linh trí, người nào không phải vô cùng lợi hại. Đúng rồi. Sinh linh thực vật thực ra chính là sinh linh mộc trong sinh linh ngũ hành. Tuy nhiên, loại sinh linh này số lượng nhiều nhất, nhưng thực lực cũng yếu nhất. Ngươi cũng đừng đặt song song bọn chúng với những sinh linh ngũ hành khác của chúng ta. Thực ra, trước kia Chu Hằng đã từng gặp người đá, tuy nhiên chỉ gặp qua hai người. Về phần thủy nhân, hỏa nhân thuần túy thì chưa từng thấy qua. Hắn nhìn con hỏa khuyển to lớn vẫn còn đang ngủ say kia, nói, phải làm thế nào cho nó nhận chủ. Nó vừa mới sinh ra linh trí, rất khờ dại ngu ngơ, ngươi chỉ cần rót vào thần thức, không ngừng đưa ý niệm thân thiện vào trong đầu nó sẽ thân cận với ngươi, khi đạt tới điểm giới hạn nhất định nào đó nó sẽ nhận ngươi làm chủ. Hỏa thần lô nói. Vì sao nghe ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy tuyệt đối không đáng tin. Phì. Ngươi nhất định phải tin tưởng bổn tọa. Ngạn ngữ có câu, người tin ta thì được trường sinh. Được rồi. Ngươi cũng đừng tự thổi phồng nữa, ta đi thử một lần xem. Chu Hằng không có đi tới quá gần. Hắn được hỏa thần lô cảnh báo, loại thần thú này mũi rất linh. Nếu hắn tới gần quá mức chắc chắn sẽ làm nó thức tỉnh trước thời hạn. Nếu nói vậy, ý thức của con thần thú này chỉ có giết chóc hỗn độn. Đó chính là một hồi tai họa lớn. Đây là thần thú trời sinh đất dưỡng, dù là ngũ hành phù văn cũng không chắc có thể trấn áp. Chu Hằng phóng ra thần thức của bản thân, nơi này mặc dù không có biển lửa mãnh liệt, nhưng độ nóng cũng không kém chút nào, mà hết thảy căn nguyên cực nóng này, thì dường như xuất ra từ trên thân con thần thú kia. Da lông của nó vờn quanh màn lửa đang không ngừng tản ra nhiệt lượng khủng bố, không kém chút nào so với biển lửa phía ngoài. Thần thức của Chu Hằng vừa phóng ra liền cảm giác đầu óc bị thiêu đốt một trận. Dường như cả người hắn đều sắp bốc cháy lên. Độ nóng này quá khủng bố đi. Bếp lò. Giúp ta một tay. Chu Hằng một tay lấy hỏa thần lô đưa ra trước, rót vào một đạo thần tướng của mình, sau đó ném mạnh tới phía con liệt diễm khuyển. Không được. Không nên mang ta ra đuổi như vậy. Hỏa thần lô kêu lên thảm thiết, thịch một tiếng, trực tiếp đụng vào trên thân con liệt diễm khuyển. Chu Hằng dùng kình lực rất đúng mức, nhìn như dùng sức thật lớn, nhưng khi đánh vào trên thân con liệt diễm khuyển lại vô cùng nhẹ nhàng. ở trong nháy mắt vừa chạm vào liệt diễm khuyển, thần tướng của hắn lập tức trồi lên, rót thần thức vào trong đầu con thần thú. Hỏa thần lô không sợ lửa, có thể bảo vệ thần thức của hắn. Ông! Một mảng lửa cháy bùng lên, thần thức của Chu Hằng hóa thành hình người, đi nhanh tới trước. Những ngọn lửa này chỉ là biến ảo của ý thức, đều không phải ngọn lửa chân chính. Trên thực tế, đây đúng là một con chó con, ý thức bản thân nó còn rất yếu ớt. Đương nhiên, yếu ớt này chỉ là nói tương đối, so với ý thức được tôi luyện của Chu Hằng đương nhiên là yếu ớt, nhưng so với đa số sáng thế đế đều cường đại hơn vô số lần. Độ nóng khủng bố quanh thân nó chính là phòng ngự tốt nhất, ngược lại vào đến bên trong thân thể nó lại trở nên hết sức yên tĩnh, nên thần thức của Chu Hằng một đường thuận lợi đi tới trong óc của nó. Ở trong này, có một con chó nhỏ chỉ dài có một xích cũng giống nhau đang nằm úp sấp ngủ, bộ dáng hoàn toàn giống nhau với con chó lớn phía ngoài. Đây chính là ý thức của liệt diễm khuyển. Chu Hằng đi tới, phát ra một dao động thân thiện, truyền vào trong cơ thể con chó nhỏ này. Con chó nhỏ đang trong ngủ say, nhưng cũng nhìn thấy, theo từng đợt, ý thức của Chu Hằng truyền lại, mí mắt của nó đang run nhẹ nhẹ, đó là nó đang tiếp nhận ý thức của Chu Hằng. Nó tương đương với trẻ vừa mới sinh ra, không biết thiện ác, là thời điểm dễ dàng chịu ảnh hưởng nhất. Có một số sinh vật thời điểm vừa mới ra đời, sẽ xem sinh linh nó nhìn thấy đầu tiên trở thành cha mẹ, hiện tại con chó con này cũng giống như vậy, chó mẹ của nó vốn là trống rỗng, hiện tại lại đang bị Chu Hằng ghi khắc vào. Một ngày một đêm sau, con chó nhỏ này hình thành ý thức đột nhiên mở ra hai mắt. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 854, thu phục thần thú. Con chó nhỏ lăn một vòng bò dậy, gâu, nó chấn động thần thức phát ra tiếng kêu, ngoắc cái đuôi vui sướng chạy đến bên chân Chu Hằng, dùng cái đầu nhỏ bé cọ cọ chân Chu Hằng, vô cùng thân thiết. Thành công rồi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu phục một con thần thú thiên địa. Tuy nhiên, đây cũng vì con này chính là chó con, ngây thơ không biết, mới có thể dễ dàng bị Chu Hằng thu phục. Còn vì Chu Hằng có hỏa thần lô là dị bảo minh giới kia, nếu không thần thức của hắn sớm đã bị đốt cháy sạch, dứt khoát không thể tới gần. Cho nên nói, gặp được nhân duyên, mỗi người đều có phúc vận của chính mình. Nơi này ít nhất phải minh tiên 50 tướng trở lên mới có thể tới gần, mà muốn đưa thần thức vào trong cơ thể con thần thú này, thì dù là tinh thần vương cũng không chắc có thể làm được. Con chó nhỏ tràn đầy thân thiết quấn lấy Chu Hằng, đầu lưỡi do thần thức hình thành không ngừng liếm mu bàn chân Chu Hằng. Ở trong tâm linh ngây thơ của nó, tên nhân loại này chẳng khác nào là cha mẹ của nó. Chu Hằng cười ha ha, trước đó chú ý thu phục con thần thú này là do hỏa thần lô, nhưng bây giờ dường như hắn rất yêu thích tên tiểu tử này. Phải đặt cho ngươi một cái tên, phong nha đầu có tiểu hôi, tiểu ma nữ có tiểu kim, vậy ngươi kêu là tiểu hỏa đi. Hắn ôm lên tiểu tử này. Gâu gâu gâu. Con chó nhỏ không biết nói, nhưng vô cùng thông minh, nó liếm mặt Chu Hằng dường như đang bày tỏ rất thích thú cái tên này. Không thể lãng phí thời gian nữa, chúng ta trở về. Chu Hằng vỗ vỗ đầu con chó nhỏ, thân mình nhoáng một cái, thần thức rời đi. Chân thân hắn cũng đi tới bên cạnh tiểu hỏa, ngũ hành phù văn khẽ dao động, đạo thần tướng này trong nháy mắt trở về bản thể. Gâu. Thần thức của tiểu hỏa cũng chủ đạo con vật to lớn này, nó lại mơ hồ không biết hình thể mình đã nổi lên bao nhiêu biến hóa. Nó lăn một vòng bò lên, sau đó theo lệ thường phóng chạy tới bên chân Chu Hằng. Ầm, đây chính là một con thần thú có được ít nhất 50 thần tướng, lực lượng của nó là kinh khủng bực nào. Lần va chạm này, cho dù là Chu Hằng đều là thân mình run lên, thiếu chút nữa bị va chạm bay ra ngoài. Sở dĩ không bay tung đi, là nhờ hắn có ngũ hành phù văn hộ thể. Gâu, gâu, tiểu hỏa thè đầu lưỡi dài chừng trăm trượng liếm tới phía Chu Hằng. Dừng, dừng lại, Chu Hằng vội vàng ngăn cản. Nếu bị nó liếm trúng một cái, át hẳn hắn sẽ giống như một đứa nhỏ bị tắm rửa. Gâu, tiểu hỏa rất ủy khuất nhìn Chu Hằng, thậm chí trong cặp mắt chó thật lớn có hai hàng nước mắt sắp chảy ra. Con bà nó, nếu con chó nhỏ làm như thế, đó là âu yếm, nhưng một đầu quái vật lớn cũng làm như thế, thì cực kỳ không được tự nhiên. Người vóc dáng quá lớn, có thể rút nhỏ lại một chút hay không? Chu Hằng nói, hắn tin tưởng thần thú thiên địa muốn làm được điểm ấy cũng không quá khó khăn. Gâu, gâu. Tiểu hỏa hiểu ý, thân mình nó run lên, lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành sấp xỉ với con chó nhỏ vừa mới gặp qua với hóa hình thần thức của Chu Hằng, nó thân thiết dựa vào mắt cá chân Chu Hằng, xoay quanh đảo quanh, nước miếng chảy ròng. Chu tiểu tử, vận khí này của ngươi thật khiến bổn tọa hâm mộ mà. Hỏa thần lô không khỏi ghen tị nói, đây chính là một con thần thú thiên địa chân chính, ngày sau nói không chừng thật có thể lớn lên thành hắc động cảnh cũng không nhất định. Nó này, còn đáng tin hơn nhiều so với ngươi. Chu Hằng cười to. Chu tiểu tử, ngươi thật không biết nghĩa khí, đây là định qua sông đoạn cầu sao? Hỏa thần lô kêu lên quái dị. Điều đó không gọi là qua sông đoạn cầu, cái này mới đúng. Chu Hằng nắm lên hỏa thần lô, dùng sức ném mạnh một cái. Cái bếp lò này lập tức hóa thành một luồng sáng đen biến mất ở phương xa, hắn vỗ tay một cái, nói, tiểu hỏa. Đi mang cái bếp lò kia trở về. Go! Tiểu hỏa cực kỳ biết nghe lời, lập tức tung ra bốn chân đuổi theo về hướng hỏa thần lô. Trong quá trình này, thân hình của nó phóng lớn kịch liệt, chỉ một lúc sau liền đuổi kịp hỏa thần lô. Nó mở ra cái miệng khổng lồ cắn một cái, ngậm hỏa thần lô ở trong miệng. Má ơi, con chó thúi, con chó hư. Nước miếng của ngươi a. Chú ý nước miếng của ngươi a. Hỏa thần lô kêu gào thảm thiết, toàn thân lò dính đầy nước miếng của tiểu hỏa. Chỉ nhoáng một cái, tiểu hỏa liền ngậm hỏa thần lô trở lại bên cạnh Chu Hằng, nhả ra, lại vòng quanh quấn lấy chân Chu Hằng. Chu tiểu tử, bổn tọa xem như biết rõ ngươi rồi. Hỏa thần lô liên tục kêu gào ai oán. Ha ha, có phải ngươi còn muốn đùa vui lần nữa hay không? Chu Hằng nắm lên hỏa thần lô, lại làm ra động tác ném. Dừng, dừng lại, bổn tọa không chơi nữa. Hỏa thần lô cầu xin tha thứ. Hắc hắc. Hỏa thần lô và con lừa đen đều thuộc loại đê tiện đặc biệt khác loại, nhìn thấy chúng bị chặn họng, Chu Hằng luôn có một loại cảm giác vui thích. Hắn cười ha hả một hồi khoái trá, sau đó mang theo tiểu hỏa quay về tinh thuyền. Có phát hiện gì hay không? Bốn long hoàng đều ra ngoài đón. Tuy rằng Chu Hằng đi gần hai ngày, nhưng một khối đại lục rộng lớn biết bao, cho dù bỏ ra thời gian một tháng để hoàn thành tìm tòi đều không kỳ quái. Có. Tung tích của long đế hả? Bốn long hoàng đều mặt đầy ý ngạc nhiên vui mừng. Không phải, là tên tiểu tử này. Chu Hằng bế lên tiểu hỏa, đưa đến trước mặt bốn nàng. Ô, tiểu hỏa giơ hai chân trước lên trước ngực, cặp mắt chó chớp chớp vô tội nhìn bốn nàng, phóng ra tia sáng dụ hoặc tuyệt đối nữ nhân không thể chống cự lại. Thật, thật đáng yêu. Hắc long nữ hoàng lập tức kêu lên. Thật ngộ nghĩnh. Lục long nữ hoàng cũng nói. Lam long nữ hoàng mặc dù không có nói ra, nhưng khẳng định trong lòng của nàng cũng mềm nhũn. Chỉ là ngại vì nàng luôn luôn oai hùng, không muốn để lộ ra mà thôi, nhưng ánh mắt thì lại không thế nào rời khỏi con chó nhỏ này được. Làm thịt nó hẳn là ăn rất ngon đây. Hồng long nữ hoàng thì lại thè đầu lưỡi liếm liếm môi, nói. Nhị tỷ. Ba long hoàng kia đồng loạt quát lên. Con vật nhỏ đáng yêu như vậy ai nhẫn tâm làm thương tổn nó. Chu Hằng cười ha hả, nói, không phải khinh thường nàng, chỉ bằng vào nàng, mười nàng cũng không phải đối thủ của tiểu hỏa. Người ta không tin. Hồng long nữ hoàng hừ một tiếng, nói, con chó nhỏ này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, hoàn toàn không có toát ra một tia khí tức cường đại. Chu Hằng cười hắc hắc, thần thú thiên địa chính là thần thú thiên địa, sau khi nó co rút nhỏ lại, liên đới khí tức bản thân nó cũng theo đó thu liễm, đừng nói hồng long nữ hoàng nhìn không thấu, ngay cả hắn cũng không nhìn thấu. Hắn cũng không muốn để tiểu hỏa dọa cho hồng long nữ hoàng giật mình nhảy dựng, liền nói, nơi này đã thăm dò xong, chúng ta đi trạm kế tiếp. Con chó này, là huynh tìm được ở nơi đó à? Lam long nữ hoàng chỉ vào đại lục cháy hừng hực ở xa xa hỏi. Chu Hằng gật đầu. Lúc này, bốn long hoàng đều lộ ra vẻ kinh dị, nơi đó nhiệt độ cao bao nhiêu các nàng biết rõ, ngay cả các nàng đều không dám tới gần. Vậy mà một con chó nhỏ lại có thể sống sót ở trong đó, vậy bản thân nó chính là một sự kiện không thể tưởng tượng. Có lẽ, vừa rồi Chu Hằng không có nói đùa, con chó nhỏ này thực sự có thực lực đánh bại hồng long nữ hoàng. Tuy nhiên tiểu hỏa rất biết cố ý biểu hiện, trong cặp mắt chó phóng điện quả thực chính là vô địch, làm bốn long hoàng rất nhanh liền quên điểm này, tranh nhau đùa chơi với tiểu hỏa. Tinh thuyền lại tiếp tục chuyển hướng đi tới mục tiêu kế tiếp. Bởi vì chiếc tinh thuyền này tính năng rất chắc tuyệt, vẻn vẹn chỉ hơn 20 ngày sau, bọn họ đi tới chỗ hiểm địa thứ hai. Đây lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược, là một vùng đóng băng, làm cho hỏa thần lô và tiểu hỏa đều tỏ ra rất chán ghét. Chu Hằng lại cầm lấy hỏa thần lô bước đi, quản nó có nguyện ý hay không chứ. Rất nhiều bí ẩn dù là bốn long hoàng cũng không biết, nhưng nó lại biết rõ mồn một, không mang theo nó thì mang ai đây? Trong trời băng đất tuyết, đồng dạng cũng không có một tia khí tức sinh linh, không tới hai ngày sau, Chu Hằng tìm được một cây tiên thảo đang trong thời kỳ sinh trưởng. Cây tiên thảo này vừa mới nảy mầm, mọc ra hai phiến lá trong suốt giống như thủy tinh, ngoài ra không có chỗ nào đặc biệt, cũng không có truyền ra mảy may mùi thơm lạ gì. Đáng tiếc, còn quá sớm. Hỏa thần lô nói. Nó là chuyên gia luyện dược, đối với dược thảo cũng có hiểu biết rất sâu rộng, đây là một cây, thánh dược của tiên giới, tên là Thiên Băng Ngọc Cốt Thảo, nếu như luyện chế thành đan dược, đủ giúp cho ngươi tăng lên 10 thần tướng. Tuy nhiên cái gì? Kế tiếp ngươi không muốn nói phải không? Hắc hắc, Chu tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có chút chỉ số thông minh đấy. Ngươi còn miệng lưỡi đê tiện, có tin ta bỏ ngươi lại ở nơi đông lạnh này 10 ngày nửa tháng hay không? Ai già? Chỉ đùa một chút thôi. Chu tiểu tử ngươi như thế nào một chút hài hước cũng không có. Hỏa thần lô vội vàng chuyển vào chính đề, Nó bẩm tính thuộc hỏa, ghét nhất và sợ nhất chính là rét lạnh. Tuy nhiên, cây thiên băng ngọc cốt thảo này vừa mới mọc ra, ít nhất phải chờ thêm mấy trăm vạn năm mới có thể ngắt lấy. Lâu như vậy ư? Nếu không làm sao có thể xưng là thánh dược chứ? Nó chính là có thể hình thành 10 thần tướng, ngươi cho là thứ gì chứ? Tính đê tiện của hỏa thần lô cũng khó bỏ, trong nháy mắt lại tiếp tục đấu khẩu với Chu Hằng. Chu Hằng cũng xem thường phớt lờ, giống như đối xử với con lừa đê tiện, cứ xem như không nghe không thấy là được. Hắn lại tìm kiếm mấy lần, sau khi xác định nơi này chỉ có một cây thánh dược như vậy, liền không hề động tới cây thiên băng ngọc cốt thảo này, ung dung rời đi. Không có mộc đồng đồng, hắn có hái cây thánh dược này, một là, cũng không trồng sống được, hai là, trăm vạn năm hắn cũng không chờ nổi. Hơn nữa, khi đã lên minh giới, loại thánh dược tương tự cây này khẳng định có rất nhiều, nơi đó linh khí nồng đậm hơn, chỉ cần sinh trưởng mấy vạn năm là có thể thành thục rồi. Hắn về lại trên tinh thuyền, tiếp tục đi tới. Nơi hiểm địa thứ ba, thứ bốn, mỗi một hiểm địa khoảng cách hoặc gần hoặc xa, thời gian trôi qua nửa năm, Chu Hằng bọn họ tổng cộng lục tìm trên năm hiểm địa, nhưng trừ chỗ thứ nhất, trong biển lửa tìm được tiểu hỏa, còn các nơi khác đều không có thu hoạch gì. Đang lúc bọn hắn định xuất phát đi tới chỗ hiểm địa thứ sáu, thì Kim Long Nữ Hoàng đột nhiên xuất quan. Nàng đã đạt đến Minh Tiên chín tướng, hơn nữa đã chạm tới cánh cửa tinh thần cảnh, nếu còn tiếp tục bế quan thì bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Chu Hằng quyết định thật nhanh, lập tức quay trở về 49 tiên thành. Tinh vũ quá rộng lớn mờ mịt, bọn họ tìm kiếm như vậy giống như biển rộng tìm kim, dù có cho bọn hắn thêm thời gian 100 năm, 1000 năm đều chưa chắc có kết quả. Mà nếu phi thăng minh giới, trong khoảng thời gian đó lại đủ để tu vi của bọn họ tăng tiến vùn vụt, sau đó trở lại tiên giới tìm Long Đế, đương nhiên hy vọng kết quả sẽ lớn hơn. Chuyện này sớm đã thương lượng từ trước, bởi vậy năm Long Hoàng đều không có phản đối, lập tức tinh thuyền chuyến hướng bay về 49 tiên thành. Dọc theo đường đi, Kim Long Nữ Hoàng không ngừng nói ra mấy ngày nay nàng bế quan thu hoạch được, chân long chi huyết của giả Long Đế ẩn chứa bí mật tinh thần vương của đối phương, bởi vì cùng thuộc về Long tộc, nên trợ giúp cho Kim Long Nữ Hoàng quả thực không thể đánh giá. Hiện tại dĩ nhiên nàng phải chia sẻ những tâm đắc này với các tỷ muội, giúp cho các nàng tránh đi đường rẻ. Chu Hằng cũng ở một bên lắng nghe, những lĩnh ngộ này đối với hắn cũng có hiệu quả dẫn dắt. Hai tháng sau, đã thấy 49 tiên thành ở xa xa. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 855, phi thăng minh giới. Khi Chu Hằng bọn họ về đến nhà, được hoan nghênh nhất lại là tiểu hỏa. Con chó nhỏ này thật sự lực sát thương quá mạnh mẽ, cặp mắt chó đảo một vòng cố ý biểu hiện ra, tất cả nữ tính đều hoàn toàn bị nó chinh phục, tranh nhau ôm nó nựng nịu. Chu tiểu tử, ngươi ở đâu lượm được một con chó hoang như vậy, không phải đoạt mất sinh ý của bổn tọa sao? Con lừa đen tung ra bốn vó chạy tới. Không khỏi ganh tị nhìn tiểu hỏa được các nàng ôm ấp nâng niu. Chu Hằng không khỏi mặt đầy vẻ bất mãn, nói, ngươi khi nào thì nhận được hoan nghênh? Không thể nào. Ngươi không cần miệt thị bổn tọa. Con lừa khôi ngô đệ nhất thiên hạ như bổn tọa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở như vậy, ai gặp mà không ái mộ ngưỡng mộ chứ? Con lừa đen rất không phục, nói. Nó còn lợi hại hơn so với ngươi. Nó chính là thần thú trời sinh đất dưỡng chân chính, không phải loại thần thú tự phong như ngươi này, thực đúng là sánh với lưu manh. Chu Hằng đơn giản nói ra một lần lai lịch của tiểu hỏa. Con lừa đen lập tức hai mắt tỏa sáng, trong mắt gian tà đảo trượt lên trượt xuống. Con lừa này khẳng định không có ý tốt. Chu Hằng phất tay áo, nói, ta mặc kệ ngươi, cũng không có thời gian quản tới ngươi, phải làm tốt chuẩn bị lên minh giới. Thấy Chu Hằng muốn rời đi, tiểu hỏa vội vàng giãy thoát vòng vây ôm ấp của các nàng, vui mừng ngoắc cái đuôi đuổi theo Chu Hằng. Ở trong tâm linh đơn thuần của nó, đây mới là đồng bạn thân thiết nhất, tương đương với cha mẹ nó. Con lừa đen đảo con ngươi một vòng, đột nhiên đi ra cản đường, hét lớn, tiểu hỏa này, bổn tọa là con lừa nương của ngươi đây. Nó vừa nói ra như vậy, các nàng đều đồng loạt phun phèo nước bọt ra ngoài, con lừa nương ư. Con lừa đê tiện này thật đúng là dám nói. Tiểu hỏa hiển nhiên cũng bị hoảng sợ, nó cũng đứng dựng lên, con rụt hai chân trước làm ra dáng vô tội, hai mắt chó thì mở ra cực lớn. Ngươi xem này, bổn tọa là một loại với ngươi. Gâu, gâu, gâu. Con lừa đen học tiếng chó sủa, đồng thời lắc lắc mông, rậm rậm bốn vó, nói, ngươi xem, chúng ta đều có bốn chân, đều có cái đuôi. Tiểu hỏa sau một thoáng sửng sờ, đột nhiên vọt tới hướng con lừa đen, cũng đồng dạng kêu to gâu gâu gâu, rất có bộ dáng đồng hương gặp đồng hương, hai mắt đẫm ướt nước mắt. Này, như vậy cũng được sao? Con chó này đến tột cùng khờ dại biết bao mà. Chu Hằng không khỏi hơ tay, lắc lắc đầu, xong rồi, xong rồi. Tiểu hỏa theo con lừa đê tiện này, chắc chắn là bị làm hư rồi. Con lừa nương dẫn ngươi đi chơi. Con lừa đen sợ Chu Hằng ngăn cản, vội vàng nắm lên Tiểu Hỏa liền bỏ chạy, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chu Hằng lắc lắc đầu, hiện tại hắn phải làm tốt chuẩn bị đi lên minh giới, tạm thời không có thời gian rảnh quản tới con lửa đen. Chỉ đành để như vậy, đợi về sau sẽ dạy dỗ lại Tiểu Hỏa một chút, không cần đi theo con đường xấu của con lửa đê tiện. Chuyện còn rất nhiều, muốn đưa mọi người vào trong tiên cư cũng không phải là chuyện đơn giản, hắn phải bận rộn đi phối hợp làm việc. Chu gia, Triệu gia, còn có một số hộ tán tu, không có khả năng chỉ nhét bọn họ vào là được, mà nhất thiết phải làm tốt quy hoạch. Hơn nữa, Kim Long Nữ Hoàng tuy rằng đã thấy hy vọng đột phá, nhưng cách thời gian đột phá còn bao nhiêu ngày, thì không ai biết. Có khả năng ngày mai đã đột phá, có thể còn 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1-2 năm, cái này cũng không thể xác định. Ở phương diện lĩnh ngộ cảnh giới, có lẽ một lần vây khốn chính là mấy trăm năm hơn 1.000 năm, cũng có thể một sớm một chiều ngộ đạo, liền trực tiếp vượt qua. Nhưng nếu đột phá ngay thời điểm này, thì làm sao có thời giờ làm chuẩn bị, liền trực tiếp bị đại đạo thiên địa bài xích ra ngoài. Cho nên, khi nào thì Kim Long Nữ Hoàng đột phá mặc dù là một ẩn số chưa biết, nhưng mọi người nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng trước thời hạn. Dưới trợ giúp của Vạn Cổ Đại Đế, Triệu Đoạt Thiên, mọi người đều dọn vào trong tiên cư. Dù là tòa bảo tháp Chu Hằng lấy được ở phàm giới kia, nói về phẩm bậc, đây nhất định là tiên cư cao cấp nhất trong tay Chu Hằng, chính là dùng tài liệu cấp bậc sáng thế cảnh chế thành, vô cùng chắc chắn. .vn Tuy nhiên Chu Hằng cùng ái thê hắn đã quen ở trong tiên cư lúc đầu, cũng không có ý muốn đổi tiên cư khác. Công tác di rời này kéo dài hết 7 ngày, lúc này mới đưa hết mọi người vào tiên cư, về phần tài vật thực ra cũng không cần mang theo, đồ vật nơi này dù có quý báu thì mang lên minh giới đều không đáng giá một đồng. Trừ phi là thiên huyền linh tinh. Trong tay Chu Hằng còn có 13 miếng, nhưng vật này ở minh giới cũng thuộc cấp bậc chí bảo, cho dù hắn lên minh giới cũng không dám tùy ý để lộ ra. Là một kẻ không có chỗ nương tựa, nếu để cho người biết hắn có được tài phú khủng bố như vậy, thì phải bị bao nhiêu người để mắt tới chứ. Ở tiên giới, hắn đã vô địch, nhưng ở minh giới hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Chu Hằng không sợ hãi chút nào, muốn trở thành cường giả chân chính nhất định phải đi lên minh giới. Ở nơi đó xưng vương mới có thể chân chính ngạo thị ba giới, sống cuộc sống có ý nghĩ của chính mình. Những người khác đều đi vào tiên cư, Chu Hằng thì phải gánh trách nhiệm hộ pháp cho Kim Long Nữ Hoàng. Nếu chỉ có một mình hắn, khẳng định kịp lúc nhảy vào trong tiên cư trước khi Kim Long Nữ Hoàng phi thăng. Hơn nữa, hắn còn có một dự tính khác. Nhưng vì lý do an toàn, hai người vẫn chọn một chỗ núi hoang để thực hiện lần đột phá sau cùng. Loại đột phá này không thể bị chút ảnh hưởng gì, cho nên tốt hơn là không cần mạo hiểm nguy hiểm. Bọn họ ngồi tĩnh tọa trong một hang động trên một ngọn núi, hai người đều giống như lão tăng nhập định, không nói một lời. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ mà qua, vô tình đã trôi qua một tháng. Không biết từ khi nào quanh thân Kim Long Nữ Hoàng nổi lên một lớp gợn sóng, không ngừng dao động giống như mặt nước sôi trào, đồng thời mở rộng, mở rộng, mở rộng ra bốn phương tám hướng. Ba ngày sau, dao động này cuốn tới toàn bộ Bắc Tị Thành. Rắc rắc rắc, cả dãy núi vị trí chỗ bọn họ bỗng dưng sụp đổ. Gió núi thổi qua, vô số cho bụi bốc thẳng lên trời cao. Kim Long Nữ Hoàng phát ra dao động càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong cơ thể nàng có 20 viên tinh tú đang phát ra ánh sáng lóng lánh nhu hòa, tràn đầy khí tức cao quý. Nàng tạo thành thần tướng thứ 20, đồng thời chuyển hóa thành tinh tú, sắp đột phá. Từ trong cơ thể Kim Long Nữ Hoàng tỏa ra mùi thơm ngát, dường như ứng hợp với thiên địa, có tiếng long ngâm phượng hót vang động. Minh Tiên là tầng thứ cao nhất ở tiên giới. Nhảy tiếp tới trước một bước chính là tinh thần cảnh, không thuộc về một giới này. Loại vượt qua này, nhận được thiên địa tán thành, mới có xuất hiện điểm lành. Nếu đổi lại đột phá ở minh giới, thì không có hiệu quả như vậy. Nhận được thiên địa tán thành, đây là một loại thành tựu lớn, khẳng định sẽ nhận được chỗ tốt thật lớn lao. Chu Hằng không khỏi thở dài. Nếu hắn muốn có được 99 thần tướng mới đột phá tinh thần cảnh, thì tất nhiên phải đi lên minh giới mới được, mà ở minh giới đột phá, thì hắn sẽ không nhận được chỗ ưu đãi của thiên địa công nhận. Có được tất có mất. Trong cơ thể Kim Long Nữ Hoàng chợt hiện ra 20 viên tinh tú sáng tỏ sáng ngời. Mỗi một viên tinh tú tuy rằng nhìn qua cũng không lớn bằng ngọn núi cao, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Dường như tùy tiện đánh ra một viên là có thể hủy diệt toàn bộ 49 tiên thành. Đây là lẽ đương nhiên, đây là lực lượng của tinh thần vương, sớm đã vượt qua cực hạn của một giới này. Nhưng thiên địa tuyệt đối, sẽ không dễ dàng tha thứ có lực lượng nào đến phá vỡ cân bằng. Lập tức mở ra một khe nứt không gian, giống như một con mắt thật to, cắn nuốt về hướng Kim Long Nữ Hoàng. Đúng vào lúc này đây. Đi. Kim Long Nữ Hoàng quay về phía Chu Hằng, lớn tiếng kêu. Chu Hằng gật đầu, không chút do dự vọt tới, một tay ôm lấy Kim Long Nữ Hoàng, cũng không có nhảy vào trong tiên cư. Hắn muốn chống chọi với áp lực xuyên qua hai giới, cho dù chỉ có thể kéo dài một giây, đều sẽ mang tới cho hắn chỗ tốt rất lớn. Đây là Hồng Nguyệt rất sớm trước kia đã nói cho hắn biết. Đương nhiên, khi đó là Hồng Nguyệt nghĩ rằng Chu Hằng tự mình đột phá, không nghĩ tới là hắn ôm đùi người khác phi thăng. Đối với Chu Hằng mà nói, làm vậy đúng là nguy hiểm vạn phần. Nhưng nếu có chỗ tốt, đương nhiên hắn không cam lòng không công lãng phí cơ hội như vậy. Thiên địa cắn nuốt, lập tức bắt đầu xuyên qua hai giới. Kim Long Nữ Hoàng mở ra vòng bảo hộ linh lực, nhưng chỉ có thể bảo hộ chính nàng. Thiên địa có linh tính, tuyệt đối sẽ không để cho người dễ dàng nắm lấy lỗ hổng. Chu Hằng ung dung không sợ, hắn vận hành ngũ hành phù văn, đồng dạng tạo thành vầng phòng ngự cường đại. Hỗn độn thiên kinh không có cách nào tế ra dùng. Đây là bảo vật từ thiên địa ẩn sinh ra, thì làm sao có thể đối kháng với thiên địa? Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong ma sát kịch liệt, quanh thân hắn bùng cháy lên ngọn lửa, độ đóng tăng lên cực kỳ cao. Cho dù là lớp phòng ngự do ngũ hành phù văn hình thành đều không kiên trì được thời gian bao lâu, rất nhanh liền bị tan rã hết sạch. Chu Hằng không thể không tiếp tục vận dụng ra lớp thứ hai, lớp thứ ba. Với trình tự linh lực của Chu Hằng hiện tại, cũng chỉ có thể không gián đoạn vận ra chừng 500 lần. Nếu đến lúc đó còn chưa lên tới minh giới, như vậy hắn cũng chỉ có nước trốn vào trong tiên cư mà thôi. Thiên địa bí mật mở rộng ở trước mặt của Chu Hằng, và Kim Long Nữ Hoàng không giữ lại chút nào. Đây là một kỳ ngộ lớn lao, là thiên địa ban thưởng cho võ giả phi thăng từ tiên giới. Tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai như vậy. Bởi vì ngày sau từ giới môn đi xuống tiên giới, dù là bùng phát lực lượng phi thăng thì cũng không chiếm được thiên địa tán thành, nên sẽ không nhìn thấy được một màn ảo diệu này. Kỳ ngộ này cũng không phải lập tức tăng lên thực lực của võ giả, nhưng đối với tu luyện sau này, của võ giả lại có thể dẫn tới giúp ích không thể lường được. Chu Hằng, Kim Long Nữ Hoàng đều tận tình hấp thu lĩnh ngộ như vậy, bỏ qua một phần đều là tổn thất thật lớn. Chu Hằng thì phải không ngừng vận hành ngũ hành phù văn, hiện tại Kim Long Nữ Hoàng đã nhảy lên cảnh giới tinh thần vương, không biết hắn đã yếu đi gấp bao nhiêu lần so với đối phương. Đối phương có thể dễ dàng chống đỡ áp lực xuyên qua hai giới, nhưng hắn thì phải liều mạng mới được. Đây vốn chính là thiết lập dành cho tinh thần vương. 492 lần, 495 lần, linh lực của Chu Hằng đã đến gần mức kiệt quệ, có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là nhờ có hỗn độn thiên kinh hắn nắm giữ. Bộ thiên kinh đại thành tụ tập một giới này có uy lực vô cùng cường đại. Bằng không, cho dù hắn có được bốn bộ thiên kinh, cũng không thể chống cự lại lực lượng của thiên địa như thế. 496 lần, 497 lần, 498 lần, thiên địa đột nhiên trở nên một mảng trong sáng, linh khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng ập tới, không cách nào hình dung, thoải mái đến dường như thai nhi được bao quanh ở trong nước ối của mẫu thân. Trên không trung treo một vầng mặt trời đỏ, nếu là người có thị lực tốt, còn có thể nhìn thấy từng viên tinh tú. Minh giới. Đây là minh giới. Chu Hằng đầu tiên là sừng sốt một lúc mới kịp phản ứng, bọn họ đã lên tới minh giới. Chúng ta, đến rồi. Kim Long Nữ Hoàng cũng nói với giọng run run. Đây là tầng thứ cao nhất của ba giới, võ đạo đỉnh phong nhất. Người từ hạ giới vừa lên tới sẽ theo bản năng sinh ra một loại kính sợ cùng loại, với hành hương. Chu Hằng cúi đầu xuống, hôn vào đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹp như đóa hoa hồng của Kim Long Nữ Hoàng một cái. Hắn rất hưng phấn, rốt cục lại ở cùng một thế giới với Hoặc Thiên rồi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 856, tập thể đột phá. Kim Long Nữ Hoàng không khỏi đỏ hồng cả mặt. Nhưng đầu tiên là nàng bị Hồng Nguyệt làm phép, căn bản không thể từ chối Chu Hằng. Thứ hai là nhiều ngày sống chung, muốn nói nàng không động lòng với nam nhân này, thế thì cũng quá tự lừa mình dối người. Đương nhiên nếu như không bị Hồng Nguyệt làm phép, như vậy với kiêu ngạo của Long tộc, nếu không phải Chu Hằng chủ động theo đuổi nàng, nàng cũng sẽ không đi đáp lại. Nhưng nếu đời này chỉ có thể đi theo nam nhân này, nàng không khỏi có chút tâm tính cam chịu, cho nên càng dễ dàng mến mộ Chu Hằng. Cái hôn này, hôn nàng đến tối trời tối đất, suýt nữa tay chân nhũn ra té xuống, may mà có Chu Hằng ôm lấy, thế mới miễn cho té ngã. Ngay cả như vậy, hôn xong là nàng vẫn như nhũn hết xương cốt dựa vào lòng Chu Hằng. Chu Hằng chỉ là quá hưng phấn, thế mới đột nhiên hôn Kim Long Nữ Hoàng một cái, cũng không phải thật có ý gì với nữ hoàng long tộc này, hôn xong một cái hắn liền muốn buông Kim Long Nữ Hoàng ra. Nhưng Kim Long Nữ Hoàng không chịu, nàng bị Chu Hằng hôn một cái liền tim đập rộn ràng, máu chảy tăng tốc, mạnh mẽ giang hai tay ôm ngược lại Chu Hằng. Chu Hằng giãy giụa, lại không giãy ra được. Lúc trước Kim Long Nữ Hoàng là minh tiên chính tướng, hắn muốn trấn áp đối phương chỉ như đùa. Nhưng bây giờ Kim Long Nữ Hoàng đã biến thần tướng thành ngôi sao, là tinh thần vương hàng thật giá thật, lực lượng đối lập liền hoàn toàn đảo ngược. Hắn bi kịch phát hiện, hoàn toàn giãy không ra. Chủ nhân, ngươi lại hôn ta lần nữa được không? Kim Long Nữ Hoàng nỉ non nói với Chu Hằng. Hiện tại mình còn có thể nói không hay sao? Trong lòng Chu Hằng thở dài, đúng thật là mua dây buộc mình mà, đẩy Kim Long Nữ Hoàng lên tinh thần cảnh trước, kết quả lại đẩy ngã chính mình. May mà bị Hồng Nguyệt làm loạn như vậy, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị tiếp thu ba cô Long Hoàng này, thậm chí ngay cả Hồng Long Nữ Hoàng, hắn cũng không ngại mua bốn tặng kèm một, coi như khuyến mãi. Bởi vậy, hiện tại dù là hắn bị đẩy ngã cũng không có khuất nhục Bá Vương Thượng Cung. Chỉ hôn một lần. Hắn nghiêm mặt nói, nhất định phải duy trì quyền uy của người đứng đầu một nhà. Chỉ một lần. Kim Long Nữ Hoàng ngẩng mặt lên, đôi môi kiểu diễm đỏ rực mọng nước, đẹp không thể tả được. Quả nhiên Chu Hằng chỉ hôn một cái, nhưng cái hôn này lại kéo dài đến mười mấy phút, đợi cho Chu Hằng ngẩng đầu lên, Kim Long Nữ Hoàng lại hóa thành vũng nước, nhũn ra dựa vào người hắn không còn động đậy. Nàng vừa mới đột phá, trước tiên củng cố cảnh giới đã. Chu Hằng nghiêm mặt nói, ngoài yêu nghiệt như hắn ra, người bình thường sau khi đột phá thì nhất định phải tiếp tục bế quan, bằng không cảnh giới sẽ không ổn định, rất có khả năng sẽ rơi trở xuống. Bị hắn nhắc nhở như thế, Kim Long Nữ Hoàng lập tức tỉnh táo vài phần. Nam nhân này có thể đẩy ngã bất cứ lúc nào, nhưng củng cố cảnh giới thì chỉ có một cơ hội, nếu cảnh giới của nàng rơi xuống, về sau còn muốn xông lên nữa thì quá khó. Nàng vội vàng đi vào tiên cư, nhưng nàng đi vào, bốn đại Long Hoàng, các nàng Ứng Mộng Phạm, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đều đi ra hết, bởi vì các nàng đều biết Kim Long Nữ Hoàng đi vào tiên cư, nói rõ mọi người đã bình yên đến minh giới. Tiểu Hỏa cũng chạy ra, vắt bốn cái chân ngắn vui vẻ chạy xung quanh, chạy một hồi, nó bắt đầu đi tè vào cây cối, tảng đá xung quanh, tỏ vẻ đây là chỗ của nó. Dù cho tiểu tử này là thần thú thiên địa, nhưng trên bản chất vẫn là một con chó. Oa, oa, không khí chỗ này thật tốt, thích hợp nhất cho Lư đại gia. Con lừa đen cũng chổng mông chạy ra, nó tham lam hít mấy hơi, đột nhiên nói, bổn tọa phải đột phá rồi. Nói xong, nó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Quả nhiên trên người bắt đầu tuôn ra khí tức cuồng bạo. Con lừa này ăn thiên địa quả, đó là thánh dược mạnh mẽ nhất trong trời đất, hiệu quả duy trì đến mấy ngàn năm. Cũng bởi vì linh khí thiên địa đột nhiên trở nên dày đặc, hiệu lực thiên địa quả liền bị kích hoạt, bắt đầu đột phá. Ta cũng phải đột phá. Ta cũng vậy. Chúng nữ cũng nháo nhào hô lên, các nàng được hoặc thiên cải tạo thể chất, hiệu quả xem chừng cũng không kém hơn thiên địa quả bao nhiêu. Vậy các nàng đột phá đi, ta hộ pháp cho mọi người. Chu Hằng nói. Hắn cũng không ngờ vừa vào minh giới liền làm cho mọi người đại bùng nổ. Tuy nhiên, hắn không dám thả những người khác ra, bằng không mọi người đều tu luyện trong này, vậy thì đừng muốn đi nữa. Vậy làm phiền phu quân. Chúng nữ đều cười nói ngồi xuống, bắt đầu hấp thu linh khí dày đặc tận cùng ở minh giới tiến hành đột phá. Chu Hằng thì quan sát cảnh tượng xung quanh. Khu vực nơi bọn họ đang ở là chỗ rừng núi, núi rất cao, ít nhất phải mấy vạn trượng. Nhưng hiện tại chỗ hắn đứng là chân núi. Lúc hắn cùng Kim Long Nữ Hoàng phi thăng đi lên, xé rách không gian, hình thành sóng xung kích phá hủy toàn bộ cây cối trong vòng ngàn trượng, xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi. Linh khí càng dày đặc, trọng lực lại càng lớn. Phàm giới đã vậy, tiên giới cũng vậy, minh giới cũng như thế. Com! Dù là Chu Hằng có được lực lượng minh tiên 17 tướng, cũng không thể thoát khỏi trọng lực kinh khủng mà bay lên, chỉ có thể nhảy lên cao khoảng 20 mấy trượng. Tuy nhiên, theo hắn hình thành thần tướng, độ cao nhảy lên sẽ không ngừng tăng lên. Khi đột phá tinh thần cảnh, vậy khẳng định có thể thoát khỏi trọng lực này mà bay lượn trên không trung. Chu Hằng đề phòng cẩn thận, đây là minh giới, tu vi cấp bậc minh tiên của hắn căn bản còn chưa đến nhập môn, làm sao có thể sơ ý được ở chỗ này. Đương nhiên, mặc kệ là giới nào, khẳng định người thường là đông nhất. Chỉ là phân chia người thường thì lại khác. Ở phàm giới, định nghĩa người thường có nghĩa là người thường thật sự, nhưng đến tiên giới, người sinh ra chính là Sơn Hà Cảnh, như vậy Sơn Hà Cảnh chính là tiêu chuẩn người thường. Còn ở minh giới, người vừa sinh ra chính là hóa thần cảnh. Bởi vậy, người thường ở minh giới chính là thiên tôn hóa thần cảnh. Đương nhiên ở minh giới sẽ không có người gọi hóa thần cảnh là thiên tôn, đây chỉ là cách gọi ở phàm giới. Trên thực tế, Hồng Nguyệt đã được gọi là thiên tôn, nếu hóa thần cảnh có thể đứng ngang hàng với nàng, vậy thế giới này sẽ náo loạn mất. Chu Hằng cũng không cần quá coi thường mình, tu vi cấp bậc minh tiên tuy rằng không coi là cao thủ ở minh giới, nhưng cũng tuyệt đối không phải tồn tại lót đáy. Hắn suy nghĩ lung tung, Tiểu Hỏa chạy một hồi liền ngại nhàm chán, chạy tới bên cạnh hắn nhõng nhẽo, muốn được hắn ôm. Tiểu tử này nếu không lộ ra mặt thật, quả thật là bề ngoài vô hại, vô cùng đáng yêu. Tiếp theo, phải đi về đâu? Chu Hằng suy ngẫm, dĩ nhiên hắn muốn lập tức thăm dò tin tức về Hoặc Thiên, điều này thì trước tiên phải đến chỗ có người. Nhưng ở minh giới, thần thức của hắn bị áp chế rất lớn, chỉ có thể phóng ra ngoài không đủ trăm trượng. Hơn nữa lại không thể bay lên trên không trung. Nhìn ra khoảng cách cực xa, làm sao biết nên chạy đi đâu. Tuy rằng hiện tại hắn ở chân núi, nhưng cũng chỉ là bên dưới một ngọn núi. Xung quanh hắn, dãy núi phập phồng, nối tiếp liên miên. Tóm lại, bây giờ hắn không có đầu mối nào, vậy thì cứ nhắm đúng một hướng, đi mãi tới trước, cuối cùng cũng đi ra được. Lo lắng duy nhất, chính là yêu thú trong núi rừng này. Khẳng định trong núi có yêu thú, khác ở chỗ là cấp bậc gì. Yêu thú dưới tinh thần cảnh, tới cả ngàn cả vạn con, Chu Hằng cũng không sợ. Tử Diễm Thiên Long xuất thế, yêu thú gì mà không trấn nhiếp được. Nhưng nếu có cấp bậc tinh thần vương thì sao? Thậm chí còn cao hơn nữa. Điều này hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó chạy trốn được là coi như tốt số. Hơn nữa, Tấn Vân Lưu Quang Bộ có thể coi như thân pháp lợi hại nhất ở hai giới tiên phàm, nhưng đến minh giới liền không đáng kể. Nếu thật gặp phải yêu thú cấp bậc tinh thần vương, hắn có muốn chạy trốn cũng khó. Nếu thật gặp được, vậy không có cách nào, chỉ đành phải hành động theo hoàn cảnh. Hắn lầm bầm. Gâu. Tiểu hỏa thè lưỡi liếm mặt hắn. Chó ngốc, ngươi có đánh răng chưa, đừng tưởng ta không thấy vừa nãy ngươi còn liếm chân. Gâu. Tiểu hỏa càng liếm nhiều hơn. Ba ngày sau, chúng nữ lục tục có người hoàn thành đột phá. Đến ngày thứ 9, mọi người đều hoàn thành đột phá. Dù là lúc Hoặc Thiên tăng lên thể chất chúng nữ không có thiên vị, căn cứ đặc điểm của mỗi người mà làm, nhưng ngộ tính của chúng nữ thì không thể thay đổi được như thể chất. Giống như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Hồ Mị, Phong Liên Tình, vốn có tư chất vương giả trong võ, tự nhiên cũng là các nàng tiến bộ nhanh nhất. Vốn Băng Tâm Trúc có tu vi cao nhất, thiên phú tốt nhất ngoài năm Đại Long Hoàng, nhưng nề hà nàng không được Hoặc Thiên cải tạo thể chất, lập tức liền bị những người khác vượt qua. Cho nên mới thấy tầm quan trọng của thể chất. Hiện tại, tu vi cao nhất là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, Hồ Mị cùng Phong Liên Tình đã đạt đến Sáng Thế Vương, nếu đại cảnh giới cũng đã đột phá, khẳng định tiểu cảnh giới tiếp theo sẽ tiến lên như trẻ tre, huống gì linh khí minh giới dày đặc như vậy, tự nhiên càng thêm bớt tốn sức. Hơn nữa, chỉ cần có thể vào thành trấn, sẽ có thể mua được dược liệu để hỏa thần lô luyện đan, còn sợ không thể làm tốc độ tu luyện của chúng nữ tăng lên một tầng nữa. Con lừa đen càng thêm khủng bố, được thiên địa quả hỗ trợ, nó trực tiếp vọt lên Sáng Thế Đế, hơn nữa còn là Sáng Thế Đế năm tướng, cũng không xa Minh Tiên, tốc độ này thật là nhanh dọa người. Rốt cuộc thiên địa quả là thánh dược gì, thế này cũng quá dữ dội đi chứ. Về sau lúc gặp được Hoặc Thiên, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Mọi người đều vào tiên cư, chúng ta bắt đầu lên đường. Chu Hằng lớn tiếng nói, đi tới minh giới sắp 10 ngày, nhưng hắn lại còn chưa đi được nửa bước. Tuy rằng chúng nữ không muốn tách khỏi Chu Hằng, nhưng đây là chỗ hoang vắng ở minh giới. Ai biết có nguy hiểm thế nào? Càng đông người, tự nhiên mục tiêu càng lớn, nếu dẫn tới yêu thú tinh thần cảnh thì làm sao đây? Các nàng đều nghe lời đi vào tiên cư, chỉ hận mình tu luyện còn chưa đủ nhanh, không thể chia sẻ khó khăn thay Chu Hằng. Hiện tại đi cùng Chu Hằng, chỉ có con lửa cùng tiểu hỏa. Hai tên này đều là yêu thú, càng thích ứng ở dã ngoại, hơn nữa thực lực của tiểu hỏa chưa chắc yếu hơn Chu Hằng, có thể làm trợ thủ cho hắn. Một người một lửa một chó bắt đầu xuất phát lên đường. Bởi vì không ai biết phải chạy đi đâu, cứ tùy tiện chọn hướng bắc, liền đi thẳng theo hướng này. Trong núi rừng tự nhiên không thể thiếu dược thảo, mà đây là núi rừng minh giới, thỉnh thoảng phát hiện được một gốc mà có thể coi là thánh dược ở tiên giới, Chu Hằng liền mừng rỡ hái lấy, chỉ cần gom đủ chính liệu phụ liệu, sẽ có thể dùng hỏa thần lô luyện chế thành đan. Nhưng có dược thảo, cũng sẽ có yêu thú. Thực lực yếu thì trực tiếp đánh chết thu vào tiên cư, thịt loại thú này là vật cực bổ cho võ giả tiên giới, nhưng chỉ mới nửa giờ sau, bọn họ liền đụng phải một con hung dữ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 857, núi rừng nhiều nguy hiểm. Đó là một con hồ ly. Hồ ly màu phấn hồng, bộ lông xinh đẹp tạo ra cảm giác yêu diễm, mọc ra chín đuôi, đầu bẹp như đầu rắn, toát ra cảm giác âm trầm, dường như không hợp với màu lông của nó. Nhưng con yêu thú này có ít nhất 50 thần tướng, Chu Hằng đã không nhìn ra được nội tình của nó. Nhưng khẳng định tuyệt đối không đạt đến tinh thần cảnh, bằng không hơi thở áp bách sẽ hoàn toàn khác. Từ đầu đến đuôi, con hồ ly này dài khoảng 7 trượng, tuy rằng hình thể vượt xa loài người, nhưng so sánh với yêu thú hai giới tiên phàm hở ra một cái là mấy trăm, mấy ngàn trượng, nó rõ ràng rất thon thả. Dường như, kích thước yêu thú mỗi giới đều có thể đại biểu thực lực của nó. Lấy ví dụ, phàm giới cũng chỉ có yêu thú hóa thần cảnh mới lớn đến kích thước như núi to, tiên giới cũng là yêu thú càng cao cấp thì hình thể càng to. Thực lực con này đặt ở tiên giới, tuyệt đối là cấp bá chủ, nhưng ở minh giới này thì nó chỉ thuộc nhóm đằng chót, cho nên hình thể tương đối coi như nhỏ nhắn hơn. Cái này có liên quan tới trọng lực. Thực lực càng mạnh, kích thước càng lớn, nhưng ngược lại, trọng lực càng lớn, hình thể sẽ càng nhỏ. Chu Hằng thầm nghĩ, nhưng trong mắt lại toát ra sát khí. Ở trong này, thần thức bị hạn chế rất lớn, tác dụng của mắt thường cùng thính giác vượt xa thần thức, cho nên lúc Chu Hằng nhìn thấy con cửu vĩ yêu hồ này, con yêu hồ kia cũng thấy được hắn. Loài người và yêu thú tuyệt đối là không đội trời chung, người muốn giết ta, ta muốn giết ngươi, ai chết cũng đừng oán trách. Đương nhiên, yêu thú đê tiện thấm sâu tận xương như con lừa đen thì không tính, nó chính là lão lưu manh khoác da lừa. Về phần tiểu hỏa thì nó vừa sơ sinh đã bị Chu Hằng thu phục, bằng không để nó độc lập tiến hóa ra ý chí của bản thân, tuyệt đối sẽ thành đồ tể phản nhân loại. Cửu vĩ yêu hồ nhìn chằm chằm Chu Hằng, ánh mắt như ngọc bích đột nhiên tỏa ra hào quang như lốc xoáy, làm tâm trí người ta nháy mắt bị lạc, bị nó một chân vỗ nát đầu cũng không biết. Yêu hồ mê tâm. Tâm trí Chu Hằng cứng cỏi cỡ nào, mê hoặc trình độ này cũng chỉ làm hắn sững ra một chút mà thôi, lập tức giữ vững tâm thần, không lọt giọt nước. Gâu. Tiểu hỏa thì nổi giận, tuy rằng nó là yêu thú còn non, nhưng là thần thú thiên địa hàng thật giá thật. Đừng nhìn bình thường làm nũng lấy lòng Chu Hằng, chúng nữ, giống như không trông cậy được, nhưng ở sâu bên trong, nó có kiêu ngạo vô cùng. Con yêu thú máu lai nho nhỏ này lại dám ra tay với nó. Không thể nhịn. Tiểu tử này lập tức xông ra, trong quá trình này thân thể cũng phình to lên, biến thành như con nghé. Nhưng không tiếp tục to ra thêm nữa, dù sao thiên địa hạn chế cũng áp dụng với nó, ở chỗ trọng lực quá lớn này, nó không có khả năng khôi phục kích cỡ to như núi trước kia. Phóng thích ra khí tức khủng bố, tiểu hỏa bộc phát ra lực lượng 47 đạo thần tướng, phát động công kích yêu hồ này. Ngao, yêu hồ giống dài, chín đuôi tung lên, thân hình vô cùng nhẹ nhàng, vừa tránh né, vừa vung chín cái đuôi quất về phía tiểu hỏa. Kình phong rít gào, thanh thế vung cùng mạnh mẽ. Lực lượng con yêu hồ này tuyệt đối vượt qua 50 đạo thần tướng, trên lý thuyết hoàn toàn nghiền ép tiểu hỏa cùng Chu Hằng. Tuy nhiên chiến lực không chỉ quyết định phải lực lượng, còn phải xem pháp kỹ. Yêu thú tự nhiên sẽ không tu luyện tiên thuật gì, nhưng mỗi một con đều có được thần thông thiên phú, gọi là yêu thuật, khác lạ nhưng cùng hiệu quả như tiên thuật. Tựa như liệt diễm khuyển chính là sinh ra trong ngọn lửa, trời sinh có thể ăn lửa, càng có thể sai khiến lửa. Lực lượng cộng thêm ngọn lửa, đây mới là chiến lực chân chính của nó. Cửu vĩ yêu hồ cũng có yêu thuật của nó, thuật mê hoặc là một loại, còn có cái đuôi dài của nó, quật một cái có thể dẫn động lực duệ kim trong thiên địa, tăng chiến lực gấp mấy lần. Thuật mê hoặc của yêu hồ căn bản vô dụng với tiểu hỏa, thần thú thiên địa làm sao bị yêu thú cùng cảnh giới mê hoặc tâm trí. Yêu hồ chỉ có thể tiến hành chiến đấu trực diện với tiểu hỏa. Có kim khí sắc bén thêm vào, đuôi hồ có thể nháy mắt đánh gãy võ giả, yêu thú dưới 40 thần tướng. Tiểu hỏa lại hùng hồn không sợ hãi, nó chỉ điên cuồng xông về phía cửu vĩ yêu hồ, toàn thân nó bùng lên ngọn lửa, đuôi hồ còn chưa đánh tới đã bị cháy sạch. Lúc trước Chu Hằng cũng phải toàn lực mở ra ngũ hành phù văn mới chống lại được ngọn lửa đó, còn yêu hồ dù có 50 thần tướng trở lên, nhưng có thể so sánh được với ngũ hành phù văn hay sao? Yêu thú không ngừng công kích, kết quả là 9 cái đuôi của nó bị cháy trụi. Trở nên chật vật khó coi, không còn yêu diễm xinh đẹp ban đầu. Linh trí của nó cực cao, biết một người một chó này không dễ chọc, nhất là con chó kia, vốn chó đã khắc hồ ly, giống như có được tăng thêm công kích, tiếp tục đánh thì chẳng những nó thua, càng có khả năng sẽ chết. Hồ ly giỏi không ngại thiệt thòi trước mắt. Chạy. Hồ ly vốn là yêu thú dạng nhanh nhẹn, bốn chân nó đạp mạnh một cái, thân thể lập tức bắn ra. Nhưng nó vừa chạy ra ba trượng, trước mặt lại xuất hiện một nắm đấm to lớn. Thật ra nắm đấm này cũng chỉ có kích thước bình thường, nhưng vì nháy mắt đã đánh tới trước mặt nó, liền trở nên đặc biệt lớn. Nó đã bất lực tránh né, lập tức bị một quyền đánh trực diện, tiếng xương vỡ vụn vang lên, nó bị mạnh mẽ đánh văng 10 trượng, trán toát ra một đường máu. Lăn một vòng trên mặt đất, cửu vĩ yêu hồ mới bò dậy, trên mặt toát ra khiếp sợ không thôi. Chiến lực của tên con người kia thật mạnh, thậm chí còn lợi hại hơn cả con chó kia, một đấm liền đánh vỡ xương đầu của nó. Suýt nữa trực tiếp làm vỡ nát thức hải của nó. Gâu, tiểu hỏa nổi giận, con mồi này lại dám bỏ chạy, thật không để mắt tới nó liền tung chân vội đuổi theo. Tuy nhiên, loài chó hơn ở sức bền, trong thời gian ngắn bùng nổ tốc độ lại không nhanh. Cửu vĩ yêu hồ linh hoạt né tránh, nó tập trung phần lớn sức chú ý vào người Chu Hằng, tên con người này có tốc độ sánh ngang nó, hơn nữa lực sát thương vô cùng khủng bố, nó không thể không phòng bị. Chu Hằng không có ý muốn lãng phí thời gian nữa, tay phải vung lên. Đã tế ra hắc kiếm, hắn gia nhập vòng chiến. Bản năng của cửu vĩ yêu hồ cảm ứng được hắc kiếm phát ra sát khí uống cạn máu cường giả, sợ tới mức tim gan tan vỡ, bất chấp mọi giá quay đầu bỏ chạy. Ong, Chu Hằng phát động tử diễm thiên long, khí thế lan tràn ra như thủy triều. Con yêu hồ này lập tức bị ảnh hưởng, động tác nhảy ra lập tức cứng lại, hắc kiếm đã vung lên, chém vào đầu con yêu hồ. Phập, máu tươi văng lên, con cửu vĩ yêu hồ này nháy mắt đứt đoạn hơi thở. Không chút dãy dụa thẳng cẳng lăn ra đất. Chu Hằng toát ra mỉm cười, thu con yêu thú này vào pháp khí không gian. Yêu thú cấp bậc này là vật đại bổ, sánh được với thánh dược. Không đúng, đã tới minh giới, thánh dược cũng phải tăng lên mấy bậc, tối đa coi như linh dược thôi. Tiểu hỏa rất hung hăng, ban đầu còn cắn một chân yêu hồ không cho Chu Hằng thu vào pháp khí không gian. dù cho Chu Hằng xách con yêu thú lên, nó vẫn treo lủng lẳng treo trên không. Chu Hằng vỗ về nó hồi lâu, tiểu tử này mới chịu hết giận, cắn mấy cái lung tung, lại chạy vòng quanh chân Chu Hằng, vẫy đuôi chờ được khen. Chiến đấu cấp bậc cỡ này, con lừa cũng chỉ có thể nhìn, nhưng con lừa đê tiện này tự nhiên sẽ không cảm thấy ngại vì ngồi chơi hưởng lộc, lập tức yêu cầu nướng một cái đùi hồ ly nhét răng. Go go go. Tiểu Hỏa cũng nức miếng tỏ vẻ đồng ý, nó đường đường minh tiên bậc cao mà vẫn không biết nói tiếng người, nhưng lại không khó nghe hiểu được tiếng người. Vậy nghỉ ngơi một giờ, Chu Hằng nói. Hắn cắt lấy một cái chân hồ ly, sau khi nướng chín, mùi thơm mê người lan tỏa, làm cho Chu Hằng nuốt nước miếng. Con lửa cùng Tiểu Hỏa càng không cần nói, mỗi tên đều chảy nước miếng 3.000 trượng. Bọn họ ăn sảng khoái, cửu vĩ hồ chính là minh tiên bậc rất cao, trong máu thịt ẩn chứa tinh hoa mạnh mẽ, là đồ bổ cực tốt cho sáng thế đế, ngay cả minh tiên cũng vậy. Bởi vì ẩn chứa lực lượng tinh hoa quá nhiều, bọn họ ăn một miếng sẽ phun ra ánh sáng. Chu Hằng có ngũ hành phù văn chấn áp, Tiểu Hỏa là thần thú thiên địa sinh ra, con lửa đen thì đã dùng thiên địa quả, khẩu vị của bọn họ đều rất lớn, năng lực tiêu hóa lại mạnh khác thường. Ba cái miệng liền nhanh chóng ăn sạch cái chân con hồ ly này. Nhưng dù sao tu vi con lừa đen vẫn là yếu nhất, ăn xong liền căng bụng ra, chổng vó không động đậy nổi. Nó quá tham lam, không chịu thiệt chút nào, không ngừng giành ăn với Chu Hằng cùng Tiểu Hỏa, hiện tại cuối cùng tự chịu quả đắng, bốn chân không ngừng có rút. Nếu không phải trong cơ thể nó có dược lực của thiên địa quả chống đỡ, lúc này đã sớm bị lực lượng khủng bố nhồi đến nổ tung. Chu Hằng cười ha ha, mặc kệ lúc nào thấy con lừa đen bị thiệt thòi đều là chuyện khiến người ta vui vẻ. Hắn nắm một chân con lừa, cùng Tiểu Hỏa tiếp tục lên đường, đi ra một bước, con lừa đê tiện này liền hư một tiếng. Tuy nhiên, thiên địa quả tuyệt đối có thể nói là kỳ dược đệ nhất thiên hạ, chỉ nửa giờ sau, bụng của nó liền xẹp xuống. Chu tiểu tử, ngươi dám ngược đãi bổn tọa như vậy, lừa đại gia phải cho ngươi biết tay. Con lừa này liền gào thét. Chu Hằng tiện tay ném đi, vứt con lừa sang một bên, ai mà thèm nắm cái chân thối của ngươi. Hắc hắc, thối chỗ nào? Con lừa đen vội vàng dựng thẳng người lên. Không biết xấu hổ nói, rõ ràng là ngươi đố kỵ bốn chân xinh đẹp, thon dài của bổn tọa. Ta nôn. Tiểu Hỏa cũng học theo, phát nôn với con lừa, rõ ràng là lừa mẹ không sánh bằng cha ruột. Ở trong lòng tiểu tử này, Chu Hằng dứt khoát xếp hàng thứ nhất. Bọn họ tiếp tục đi tới, hơn một ngày sau, bọn họ đến một dòng suối. Nước suối trong suốt, còn có linh khí dày đặc chớp động, quả thật còn tốt hơn cả ở linh dịch tiên giới. Mấy người Chu Hằng bốc uống mấy ngụm, còn chưa tiếp tục lên đường. Đã thấy một cái bóng đen xẹt qua bầu trời, ầm một cái đáp xuống. Đó là một con mãnh hổ thân dài 10 trượng, nhưng bên hông lại mọc ra hai cánh, đầu hổ dương cao, rất là khí phách. Tinh thần cảnh. Con yêu thú này là tồn tại tinh thần cảnh, khí tức hùng mạnh đến khủng bố. Con lừa đen liền bị dọa đến dựng thẳng hết bộ lông, còn Tiểu Hỏa cũng dựng thẳng đuôi lên, miệng ngoác ra, phát ra tiếng gầm gừ. Thường nói nghe con không sợ hổ, nó lại là thần thú trời sinh đất dưỡng. Ngạo khí không thôi, làm sao lại đi sợ một con phàm, thú. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 858, phấn khởi chiến đấu. Con yêu hổ hai cánh này chỉ nhàn nhạt quét qua đám Chu Hằng, có vẻ hoàn toàn không thèm quan tâm, cúi đầu xuống, thè lưỡi đỏ cuốn mấy ngụm nước uống xong, lúc này mới nhìn về phía đám Chu Hằng. Có một chút sát khí, nhưng lại khinh thường, ở trong mắt tinh thần vương. Mặc kệ là minh tiên hay sáng thế đế, vậy cũng không khác gì con kiến, chỉ là ba phần thức ăn mà thôi. Lui! Chu Hằng khẽ nói, bọn họ một người một lửa một chó liên thủ lại cũng không thể thắng được tinh thần vương, tử chiến không có ý nghĩa trừ khi Kim Long Nữ Hoàng có thể kết thúc bế quan. Tuy nhiên, Kim Long Nữ Hoàng mới vào tinh thần cảnh, chỉ có được 20 tinh tú cấp thấp nhất, xem chừng cũng không phải đối thủ của con yêu hổ này. Con lừa đen tự nhiên không có chiến ý nhất, cái tên này lừa gạt xảo trá thì nó là chuyên nghiệp. Nhưng bảo nó đối đầu trực diện, vậy hoàn toàn không được. Nhưng mà Tiểu Hỏa lại rất hung hăng, không ngừng nhe răng gầm gừ với con yêu hổ, không có vẻ gì là sợ hãi. Chu Hằng lập tức chộp cổ sách nó lên, từng bước lùi lại. Bọn họ không dám di chuyển quá nhanh, bằng không sẽ dẫn tới một đòn sấm sét của con yêu hổ này, chỉ mong con yêu hổ này đã no bụng, không có hứng thú gì với ba người bọn họ. Chỉ là rõ ràng con yêu hổ này không muốn bỏ qua bọn họ, nó cũng chỉ là tinh thần vương mà thôi. Muốn săn bắt yêu thú cùng cảnh giới thì quá khó khăn, minh tiên, sáng thế đế mới là thực đơn bình thường của nó. Nhất là Chu Hằng cùng Tiểu Hỏa, một cái khí huyết ngập trời, một cái lại có huyết mạch thần thú, chính là vật đại bổ đối với nó, dứt khoát không thể nào bỏ qua. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, hai cái trao lượn, tốc độ vô cùng nhanh, đã chắn đằng trước mặt đám Chu Hằng, đầu hổ cao ngạo giơ lên, vẫn biểu hiện coi rẻ. Yêu thú tầng thứ như nó khẳng định đã hoàn toàn khai hóa trí lực, muốn nói tiếng người cũng rất đơn giản. Nhưng yêu thú tự nhiên có kiêu ngạo của yêu thú, làm sao lại đi học nói tiếng người, nó lại không có ác thú trước khi ăn thịt còn phải đùa giỡn một phen. Xem ra trận này không đánh không được. Con lừa đen lẩm bẩm. Chu Hằng cười ha ha, tế ra hắc kiếm, khẽ rung lên, nói, vậy thì đánh, để cho con hổ ngốc này biết chúng ta cũng không phải đèn cạn dầu. Gâu! Tiểu hỏa thì càng tràn đầy chiến ý, nó chính là thần thú trời sinh, càng thêm không sợ tồn tại thấp hơn cấp bậc huyết mạch của nó. Thấy những con kiến nhỏ này dám không ngoan ngoãn chịu chết, yêu hổ không khỏi toát ra một tia giận dữ, bỗng nhiên gầm lên, tiếng hổ gầm lan ra, như ngàn vạn mũi kiếm đâm tới, núi đá gần đó bị đục vô số lỗ thủng. Đổi lại là Minh Tiên hay Sáng Thế Đế khác, đã bị tiếng gầm này trực tiếp vỡ nát mà chết. Nhưng Chu Hằng, Tiểu Hỏa, con lừa đều là kỳ quái, đều là dị tộc, tiếng hổ gầm dù tràn đầy bá khí, nhưng lực đánh vào bọn họ cũng chỉ mạnh một chút, còn xa mới đến mức dọa bọn họ sợ chết. Đừng tưởng rằng lớn tiếng là lợi hại. Chu Hằng chấn động hắc kiếm, phát động tấn vân lưu quang bộ, chủ động đánh về phía con yêu này. Nếu con yêu hổ này là người, xem chừng đã tức méo mặt. Minh Tiên bậc thấp còn con lại dám chủ động tấn công tinh thần vương. Đúng là to gan lớn mật. Con yêu hổ gầm khẽ, vô cùng giận dữ giơ chân phải lên, đánh về phía Chu Hằng. Lực lượng cấp bậc tinh thần vương bắt đầu tuôn trào, chỉ có một tia nhỏ cũng có thể đập chết Minh Tiên cực hạn. Từ Minh Tiên đến tinh thần vương đó là một bước bay vọt về chất, cũng như Nguyệt Minh Vương có thể tùy ý nghiền chết chuẩn tiên, chênh lệch thật sự quá lớn quá lớn. Chu Hằng hét dài, triển khai ngũ hành phù văn, hình thành phòng ngự vàng kim quanh người hắn. Ầm. Vuốt hổ giáng xuống, đánh lên tầng phòng ngự màu vàng này, chỉ khẽ rung lên, đoàn hào quang liền ầm ầm vỡ nát, Chu Hằng cũng bị đánh bay ra ngoài. Đúng là lợi hại, không hổ là tinh thần vương. Lúc trước Chu Hằng vận chuyển ngũ hành phù văn có thể chống đỡ Long Đế, làm hắn không nhịn được cho rằng tinh thần vương cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng sau lần chống đỡ này, Chu Hằng mới biết đại đạo thiên địa tiên giới áp chế tinh thần vương lớn đến cỡ nào. Hắn xoay người giữa không trung, vững vàng đáp xuống đất, nhưng ngực nóng rát, ít nhất đã bị gãy ba khúc xương sườn. Đương nhiên, nếu không phải hắn nắm giữ ngũ hành phù văn, một chiêu này có thể trực tiếp đập chết hắn, hoàn toàn không một chút bất ngờ nào. Nắm giữ thiên kinh một giới, có thể vô địch ở giới đó, nhưng đi lên thế giới tầng cao hơn, ít nhất dưới tình huống lực lượng kém hơn một tầng, ngũ hành phù văn mất đi hào quang vô địch ngày trước. Phụt. Chu Hằng phun ra một ngụm máu tụ, vội vận chuyển lực lượng điều trị xương gãy, nhưng hắn liền phát hiện, hiệu quả cực kém. Sau khi võ giả hình thành thần trích, chỉ cần còn một hơi thở, sẽ có thể lập tức điều trị mọi thương thế chỉ cần bỏ ra tinh huyết, linh lực. Nhưng trong cơ thể hắn rõ ràng không có tồn tại linh lực dị chủng, tại sao muốn điều trị xương gãy lại khó khăn như thế? Hắn vội vàng vận chuyển ngũ hành phù văn, trong đó có tiểu phù văn công hiệu trị liệu, sau khi vận chuyển một lần, cuối cùng xương gãy bắt đầu lành lại. Tuy rằng tốc độ kém xa đến mức lập tức khỏi hẳn, nhưng cũng nhanh hơn nhiều lần so với khi nãy. Nơi này là minh giới, mọi thứ đều khác. Chu Hằng khẽ biến sắc, trước kia, bị thương căn bản không phải chuyện gì to tát, chỉ cần không bị đánh trúng yếu hại, bị thương nặng cỡ nào cũng chỉ ngang với tiêu hao một phần linh lực, tối đa tổn hao một ít tinh huyết. Nhưng bây giờ thì khác, thương thế sẽ ảnh hưởng rõ ràng đến chiến lực. Hiện tại hắn cũng cảm giác được, bởi vì xương gãy, tốc độ di động của hắn giảm bớt ít nhất hai thành. Ngao! Yêu hổ cũng cảm thấy rất giật mình, theo nó nghĩ đập một cái thì khẳng định Chu Hằng sẽ thành thịt băm, tiếp theo bị nó nuốt trọn. Nhưng đối phương lại chỉ phun một ngụm máu, chiến lực mạnh mẽ đến khó tin. Nhưng yêu hổ nhanh chóng ném khó hiểu này sang một bên, có lợi hại hơn nữa thì sao chứ, cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Nó vỗ cánh, phát động công kích Chu Hằng, tinh khí như lao thẳng lên trời của đối phương làm nó thèm thuồng, đúng là đại bổ. Gâu, tiểu hỏa lắc người, thân thể lập tức lớn ra. Ầm ầm ầm, bốn chân đạp mạnh hết sức vào mặt đất, toàn thân bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, mở ra toàn bộ chiến lực. Chu Hằng tế ra Hỗn Độn Thiên Kinh, con yêu hổ này thật quá mạnh mẽ, một tầng phòng ngự ngũ hành phù văn căn bản không đủ nhìn. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn không thể vận chuyển ngũ hành phù văn không hạn chế, muốn đánh lâu dài, hắn nhất định phải tiết kiệm từng phần lực lượng. Ầm. Yêu hổ vô cùng hùng mạnh, vỗ một cái đập bay tiểu hỏa ra ngoài, nhưng thần thú thiên địa rốt cuộc là thần thú thiên địa. Dù là yếu hơn một tầng vẫn đốt cho vuốt của con yêu hổ cháy đỏ rực. Nó đánh trái lẫn phải, một bàn chân hổ to lớn đánh vào Chu Hằng. Nơi này là minh giới, chiến lực của tinh thần vương không bị chút áp chế nào, tốc độ của nó thật là vô cùng nhanh, Chu Hằng căn bản không thể tránh né được một chưởng này, chỉ đành giơ kiếm đón đỡ. Thân mình Chu Hằng lui mạnh, hào quang năm màu trên người nháy mắt liền bị nổ nát, nhưng vẫn còn một tầng hào quang màu vàng sau cùng lấp lánh, cuối cùng hoàn toàn hóa giải một đòn của con yêu hổ. Đây chính là hợp lực lượng của Hỗn Độn Thiên Kinh và Chu Hằng, đồng thời thi triển ngũ hành phù văn mới làm được. Nhưng ngay cả thế, ngực của Chu Hằng vẫn nóng rát, dù không bị gãy thêm khúc xương nào, nhưng vẫn vô cùng khó chịu. hắn gia tăng vận chuyển ngũ hành phù văn để điều trị xương gãy, trên người có thương thế làm cho không thể phát huy toàn bộ chiến lực. Ầm, ầm, ầm. Con yêu hổ này chiếm cứ chủ động hoàn toàn, đánh cho Chu Hằng cùng Tiểu Hỏa chật vật không thôi. Nhưng thế này cũng cho thấy một người một chó này yêu nghiệt thế nào. Chu Hằng có hai tầng ngũ hành phù văn hộ thân, phòng ngự mạnh gần như đạt đến cực hạn minh tiên, ngay cả công kích của tinh thần vương cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Còn Tiểu Hỏa là thần thú trời sinh, thể chất mạnh mẽ quả thật phát cuồng, cứng rắn chịu nhiều công kích như thế cũng chỉ là bị đánh bay mà thôi, bản thân lại không có một chút thương thế nào. Nhưng, mưa lâu cũng có thể mài thủng đá, cứ mãi bị đánh, cuối cùng sẽ đến điểm giới hạn, đến lúc đó Tiểu Hỏa có thể sẽ bị yêu hổ nháy mắt đánh chết. Còn tình hình của Chu Hằng cũng không tốt hơn bao nhiêu, hỗn độn thiên kinh theo ý thiên địa mà sinh ra, có thể vận chuyển vô hạn, nhưng lực lượng của Chu Hằng lại là có hạn. Một khi hắn dùng hết linh lực, dựa vào hỗn độn thiên kinh sẽ không thể bảo hộ được hắn. Hỏng bét nhất là hiện giờ bọn họ hoàn toàn ở thế phòng thủ, không nhìn ra một chút hy vọng đánh bại yêu thú này. Bão lớn, chạy mau. Con lửa đen ở bên cạnh kêu to. Tiểu Hỏa, quay lại. Chu Hằng ra lệnh cho liệt diễm khuyển, một người một chó liên thủ, vừa đánh vừa lui. Yêu hổ vội đuổi theo, hứng thú của nó với đám này càng lúc càng lớn, rõ ràng đều là minh tiên, vì sao lại ngăn cản được nó lâu như thế? Điều này nói rõ, huyết mạch của một người một thú này đều vô cùng mạnh mẽ. Yêu thú coi trọng nhất là huyết mạch, chúng nó dựa vào huyết mạch mà trở thành tồn tại hùng mạnh, không cần tu luyện công pháp gì, trời sinh là vậy. Nhưng thành bởi huyết mạch, thua cũng bởi huyết mạch, đẳng cấp huyết mạch quyết định trình tự của bọn chúng, mặc kệ ngày sau chúng cố gắng tu luyện thế nào cũng vô dụng. Trừ khi, chúng nó có thể ăn được thánh dược tăng lên huyết mạch, hoặc là cắn nuốt tồn tại có huyết mạch càng mạnh hơn. Như vậy, huyết mạch của chúng có thể thăng cấp, tiến vào cảnh giới cao hơn. Ví dụ như con kim dực hổ này, cực hạn của nó chính là tinh thần hoàng, đây là do huyết mạch của nó quyết định. Chỉ cần có thể trưởng thành suôn sẻ, nó sẽ trở thành tinh thần hoàng, sẽ không vì tư chất bản thân kém cỏi mà không đạt đến, cũng sẽ không vì tư chất bản thân cao hơn mà đột phá. Nếu như cắn nuốt Chu Hằng cùng Tiểu Hỏa, nói không chừng huyết mạch của nó có thể đánh vỡ cực hạn này, tăng lên tới tinh thần đế. Khát vọng mạnh lên, ghi vào trong bản năng của mỗi một sinh vật. Con yêu hổ này làm sao chịu bỏ qua đám Chu Hằng? Nó muốn trở nên càng hùng mạnh hơn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Ba người đánh cho kịch liệt, từng dãy cây cối ngã xuống, từng mảnh đá vụn bắn tung, ở thật xa cũng cảm ứng được động tĩnh bên này phát ra. Bên trong mảnh rừng núi này hẳn là không còn yêu thú quá mạnh, bằng không bọn họ một đường đánh tới, khẳng định sẽ gặp được tồn tại càng mạnh hơn. Chu Hằng nhíu mày, con yêu hổ này quá cố chấp phải bắt giết bọn họ, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, sức bền đầy đủ, căn bản không thể bỏ rơi được. Đánh tiếp nữa, hắn cùng Tiểu Hỏa cũng không chống đỡ được lâu. Đành phải mời Kim Long Nữ Hoàng đi ra hay sao? Nghiệp chướng làm càn. Ngay lúc này, một đoàn kiếm quang chói lọi xẹt qua, kiếm khí tung hoành, mạnh mẽ đẩy lùi con yêu thú kia ra trăm trượng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện HP audio chuyện.com, chương 859, trời giáng cứu binh. Trường kiếm như cầu vồng, mỹ nhân như ngọc. Ở trước mặt Chu Hằng, một nữ nhân áo trắng bay bay duyên dáng đứng đó, bởi vì đưa lưng về phía Chu Hằng, tạm thời còn chưa nhìn thấy dung mạo, nhưng dáng người thướt tha, chân ngọc dài đến kinh người, đủ đứng ngang eo với nữ tính có cùng chiều cao, mông to tròn trịa thật cao, tỷ lệ hoàn mỹ đến kinh người. Nhưng nữ nhân dáng người đẹp kinh người đó, lại là tồn tại tinh thần vương. Bằng không, nàng làm sao một kiếm đẩy lùi được yêu hổ tinh thần cảnh. Yêu hổ phát ra tiếng gầm khẽ. Hai mắt chằm chằm nữ nhân kia, có vẻ vô cùng căm giận nữ nhân này xen vào. Nhưng nó lại không lập tức phát động công kích, trên người nữ nhân này có khí tức làm nó rất kiêng kỵ. Nghiệp chướng, còn không lùi lại. Nữ nhân áo trắng lại quát một tiếng, giọng lành lạnh, nhưng lại rất êm tai. Con người, đó là con mồi của ta, ngươi quá đáng. Yêu hổ dùng thần thức truyền ra ý niệm, nó khinh thường học tập ngôn ngữ loài người, nhưng thần thức kết nối lại hoàn toàn vượt qua chướng ngại ngôn ngữ. Nói bậy bạ. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng quát. Còn không lùi lại, chém đi vạn năm tu luyện của ngươi. Yêu hổ nhìn chằm chằm nữ nhân áo trắng, mắt hổ lành lạnh, thật lâu sau mới chậm rãi lùi lại, thẳng đến khi đi ra hai dặm, nó vỗ mạnh hai cánh, bay lên trời, nháy mắt đi xa mất bóng. Nếu như chỉ có một mình nữ nhân áo trắng, nó còn có thể đánh một trận, nhưng Chu Hằng cùng Tiểu Hỏa đều có chiến lực vượt qua cảnh giới, không thể coi thường. Nếu như nó ác chiến với nữ nhân áo trắng này, một người một chó kia sẽ đưa đến tác dụng có tính quyết định. Nguy hiểm như thế, nó sẽ không phiêu lưu, có khả năng khiến nó không thể trở mình. Cho nên, nó cân nhắc nhiều lần, vẫn lựa chọn rút lui. Nữ nhân áo trắng đứng nghiêm thật lâu, ít nhất qua nửa giờ, lúc này mới nói. Nó thật đi rồi. Nàng chậm rãi xoay người lại, thân thể rung mạnh, khóe miệng tràn ra vết máu. Thì ra nàng đã bị thương. Thương thế này hẳn không phải bị lục chiến đấu với yêu hổ, bởi vì bọn họ căn bản không tính là giao chiến, chỉ là nữ nhân áo trắng đánh một kiếm, yêu thú liền biết khó mà lui. Như vậy, khẳng định là nàng bị thương từ trước. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi nghiêm nghị kính nể, nữ nhân này đang mang thương thế còn ra tay giúp đỡ, tâm linh cao thượng cỡ nào. Ở trước đó, bọn họ lại hoàn toàn không quen biết. Vừa rồi nếu như yêu thú kia lựa chọn chiến đấu, có khả năng nàng sẽ cùng đám Chu Hằng rơi vào nguy hiểm. To gan, kỹ tính, bình tĩnh, trọng nghĩa. Chu Hằng chắp tay làm lễ, nói, cảm tạ ơn cứu trợ của tiền bối. Lúc này, hắn mới có thể quan sát đối phương, mắt như thu thủy ra như ngọc, tóc đen dài như thác, lại phối hợp dáng người hoàn mỹ, có thể nói là mỹ nữ tuyệt thế, cùng cấp bậc với Ứng Mộng Phạm, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Đương nhiên, so với hai tuyệt đại thiên nữ hoặc thiên, Hồng Nguyệt thì kém cỏi hơn nhiều, dù sao tuyệt lệ như các nàng không chỉ biểu hiện ở dung nhan và dáng người, còn có khí chất xuất trần đó, cao quý làm người ta xấu hổ. Nữ nhân áo trắng khoát tay, nói, tư chất của ngươi không kém, chết trong tay yêu thú thì quá đáng tiếc. Ta là Đại Nguyên Học Phủ Đài Nhậm Ngưng, có trách nhiệm thủ hộ một phương. Nhưng mà, ngươi chỉ có tu vi minh tiên, làm sao chạy đến chỗ nguy hiểm như thế? Không phải ta muốn chạy đến đây, mà là phi thăng từ tiên giới lên đây liền xuất hiện ở chỗ này, không có cách nào. Còn nữa, Đại Nguyên Học Phủ, nàng coi mình là đệ tử trong học phủ. Chu Hằng suy nghĩ, liền chắp tay, nói, vãn bối Chu Hằng. Đài Niệm Ngưng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên đan dược, nói, ta phải khôi phục thương thế, ngươi chờ ở đây, tối đa nửa ngày, ta dẫn ngươi rời khỏi chỗ này. Nói xong, nàng nuốt viên đan dược kia, quả nhiên bắt đầu vận công. Nữ nhân này quả thật là tin tưởng người ta mà, nàng làm sao xác định Chu Hằng không phải người xấu, sẽ ra tay đánh lén trong lúc nàng khôi phục. Dù sao, nàng là mỹ nữ vô cùng xuất sắc, hơn nữa là cường giả tinh thần cảnh, khẳng định gia sản không ít, không sợ Chu Hằng chiếm cả người lẫn tiền. Hắc hắc, Chu tiểu tử ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung cũng không được, nữ nhân này là tinh thần vương bậc cao, hình thành ít nhất 90 tinh tú trở lên, dù là ngươi toàn lực công kích cũng không tổn thương được một sợi lông của nàng. Hỏa thần lô đột nhiên nói, lợi hại như vậy, tiểu tử ngươi đã quá coi thường tinh thần vương, đừng tưởng rằng ở phàm giới giết một tên long đế, liền coi tinh thần vương như vô dụng. Hỏa thần lô nói tiếp, lúc nãy nếu không phải nữ nhân này đến kịp, ngươi thật cho rằng có thể ngăn cản được con mèo nhỏ kia. Nếu như tinh thần vương thật muốn giết ngươi, tối đa trả giá một chút, ngươi tuyệt đối chết là chắc. Chu Hằng trầm ngâm, quả thật, vừa rồi con yêu hồ kia dù công kích rất mạnh, nhưng không có dùng thủ đoạn đặc biệt. Còn giống như long đế sau khi thiêu đốt tinh huyết, chiến lực lại tăng vọt. Lúc đó rõ ràng con yêu hồ này cho là có thể thắng chắc Chu Hằng cùng tiểu hỏa, căn bản không cần thiết phải dùng tới thủ đoạn như thiêu đốt tinh huyết bùng nổ chiến lực, cho nên mới làm cho đám Chu Hằng chống đỡ tới khi Đài Niệm Ngưng đến. Cho nên, vừa rồi bọn họ coi như may mắn không thôi. Đương nhiên nếu thật đến lúc cấp bách, Chu Hằng vẫn có thể gọi ra Kim Long Nữ Hoàng nghênh địch, dù cho tinh thần vương yếu hơn nữa cũng là tinh thần vương. Chu Hằng cũng ngồi xuống, xem như hộ pháp thay Đài Niệm Ngưng, quả nhiên như đối phương đã nói, qua nửa ngày sau, nàng bỗng nhiên mở mắt. Đi theo ta. Nàng nhàn nhạt nói, nhưng nói thì nói vậy, nàng lại giơ hai tay, cách không cuốn lấy Chu Hằng. Con lừa, tiểu hỏa, thân hình bắn lên, bay vụt trên ngọn cây, nhắm phía đằng xa lao vút đi. Nàng tuyệt đối có thể bay lên cao hơn. Vì sao lại chỉ bay bên trên ngọn cây thôi? Ngu ngốc, minh giới lại không phải tiên giới, tinh thần vương chỉ vừa có tư cách cường giả, trong rừng nuôi này không chắc chỉ có con mèo hoa kia, nói không chừng còn có tồn tại tinh thần hoàng, thậm chí tinh thần đế, bay quá cao sẽ thành mục tiêu sống chứ còn gì. Hỏa thần lô dường như có thể cảm ứng được ý tưởng của Chu Hằng, lập tức khinh thường nói. Cái bếp lò đê tiện này từ khi tiến vào minh giới, chẳng những rõ ràng nói nhiều hơn nữa càng thêm lớn lối. Đợi lúc nào đó làm nó chịu khổ một chút. Chu Hằng thầm nhủ, đúng, ném nó vào trong sông băng, để nó hưởng thụ một phen. Bởi vì Đài Niệm Ngưng ở ngay bên cạnh, Chu Hằng không dám tùy tiện thả ra dao động thần thức, cường giả cỡ này khẳng định có thể cảm ứng được ý thức của hắn. Ngược lại hỏa thần lô đời trước chính là Thái Dương Tinh Kim, cấp bậc của nó hẳn là rất cao, ngoài hoặc thiên, Hồng Nguyệt có thể trực tiếp nhìn thấu, cường giả bình thường tuyệt đối không thể phát hiện ra nó. Đài Niệm Ngưng cẩn thận như vậy. Sự thật chứng minh nàng làm thế cũng là vì giảm bớt rắc rối có thể gặp phải. Hai ngày sau, nàng liền mang theo nhóm Chu Hằng đi ra khỏi rừng núi, đằng trước đã thấy được một trấn nhỏ. Ta đưa các ngươi đến đây. Nàng nhàn nhạt nói, dừng một lúc, lại nói tiếp, thiên phú của ngươi không tệ, vì sao không đến thử ghi danh Đại Nguyên Học Phủ. Còn có 7 ngày khảo hạch, đừng bỏ lỡ. Hai ngày qua, nàng cũng biết Chu Hằng không phải đệ tử học phủ. Không đợi Chu Hằng nói chuyện, nàng đã thả người lên, hóa thành ánh sáng trắng biến mất đằng xa. bếp lò, đại nguyên học phụ ở chỗ nào? Chu Hằng hỏi. Xì, ngươi cho rằng bổn tọa là vạn sự thông hả? Chỗ thấp kém thế này, làm sao mà bổn tọa biết được? Hỏa thần lô giống như bị sỉ nhục to lớn, lập tức giống lên. Thấp kém. Hành tinh này tối đa chỉ là ngũ nguyên tinh, cường giả đỉnh cao quá lắm là thiên hà đế. Tiểu tốt cấp bậc này trước kia thấy bổn tọa chỉ có thể trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Hỏa thần lô kiêu ngạo nói. Chậc chậc chậc. Hiện tại đúng là ủy khuất ngươi. Chu Hằng cười nói. Đương nhiên, cho nên Chu tiểu tử ngươi nhất định phải ra sức tìm chút dị hỏa cho bổn tọa, dùng để bồi thường bổn tọa. Hỏa thần lô vẫn còn không biết sống chết mà nói. Ha ha ha ha, muốn bồi thường đúng không? Chu Hằng vút vút áo, làm ra vẻ nhìn ngó xung quanh. Tuy rằng nơi này là minh giới, nhưng vẫn là người thường đông nhất, cũng không tránh khỏi ăn uống vệ sinh, vẫn phải tìm được hố phân chứ. Chu tiểu tử, ngươi tìm hố phân làm gì? Hỏa thần lô đột nhiên ý thức được không ổn. Tự nhiên là ném ngươi vào, cho ngươi bình tĩnh một chút. Bổn tọa sai rồi. Chu tiểu tử, không, Chu đại gia, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ cho bếp nhỏ này đi, đã quá lâu chưa về đến quê hương, bếp nhỏ này quá hưng phấn thôi. Hỏa thần lô liền bắt đầu dở mặt đê tiện ra, công lực thâm hậu không kém gì con lửa đen. Chu Hằng cười hà ha, đương nhiên hắn sẽ không ném hỏa thần lô vào hố phân, chỉ là ghê tởm cái bếp lò đắc ý quên mình mà thôi, bằng không về sau luyện ra đan dược, chính hắn cũng không dám ăn vào. Trước tiên đi tìm hiểu tin tức đã. Sau khi đến trấn nhỏ, Chu Hằng lập tức dạo một vòng, Minh Tiên ở trong này dù không coi là cường giả cấp cao nhất, thật ra cũng không tính là yếu. Dù sao đứa nhỏ mới sinh ở minh giới cũng chỉ là hóa thần cảnh, phần lớn người cả đời chỉ dùng lại ở nguyệt minh cảnh. Thế giới võ giả vĩnh viễn là dạng kim tự tháp, khác biệt ở chỗ, trước kia Chu Hằng đứng trên đỉnh tháp, hiện tại rơi xuống giữa tháp mà thôi. Hắn nhanh chóng dò hỏi được tin tức cần biết. Minh giới rất lớn, lớn đến có không biết bao nhiêu nguyên tinh, không có thế lực nào có thể chân chính thống nhất thế giới khổng lồ này. Hùng mạnh một chút thì thống trị 30 đến 40 cái nguyên tinh, kém hơn thì thống trị mười mấy, 7 đến 8 cái, càng kém hơn thì là 1 đến 2 cái. Thậm chí còn có mấy thế lực cùng nhau thống trị một chỗ nguyên tinh, bởi vì bọn họ không ai diệt được ai, càng phải đoàn kết lực lượng chống đỡ bên ngoài. Chỗ nguyên tinh này, được gọi là độ dương tinh, cấp bậc tứ nguyên tinh, thuộc loại tu luyện tinh hạng trung, người thống trị là Đại Hà Học Phủ. Rất kỳ quái, vừa không phải một gia tộc, cũng không phải tông môn nào đó, mà là Học Phủ. Học Phủ, ở minh giới đương nhiên thuộc về một thế lực, cũng là thế lực rất mạnh mẽ, rất phổ biến. Nguyên nhân sinh ra là bởi một gia tộc đơn lẻ không thể bảo vệ được quyền lực, nhất thiết phải tìm kiếm hỗ trợ bên ngoài. Nói cách khác, Học Phủ thật ra bản chất không có khác biệt gì tông môn, nhưng kết cấu càng thêm rời rạc. Đệ tử Học Phủ có được quyền lực cùng tự do lớn hơn, không bắt buộc phải bán mạng cho Học Phủ. Đại Hà Học Phủ thống trị hành tinh khổng lồ này, mỗi một chỗ đều thiết lập phân bộ, ví dụ chỗ này chính là Đại Nguyên Học Phủ, phạm vi thống trị trăm vạn dặm. Trên Đại Nguyên Học Phủ chính là chịu Đại Hà Học Phủ quản lý trực tiếp, đủ thấy quyền hành lớn cỡ nào. Đối với võ giả trên nguyên tinh này mà nói, tiến vào Học Phủ mới có cơ hội vươn lên, bằng không cả đời thành thật làm người thường thôi. Đầu mỗi năm, Đại Nguyên Học Phủ sẽ chiêu sinh một nhóm tân sinh, nhưng chỉ cơ hội báo danh 3 ngày, cách trăm năm sẽ tiến hành chiêu sinh quy mô lớn, thời gian kéo dài lâu hơn, đến nửa tháng. Năm nay, vừa đúng là dịp 100 năm. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 860, Học Phủ. Thật ra, độ dương tinh có thể coi như một vương quốc thật lớn, quyền thống trị nằm trong tay Đại Hà Học Phủ. Còn hoàng đế chính là viện trưởng Đại Hà Học Phủ. Tuy nhiên, so với vương quốc phàm giới, nơi này rời rạc hơn nhiều. Ngoài viện trưởng ra còn có mấy phó viện trưởng, bọn họ cũng nắm giữ quyền lực rất lớn, liên hợp lại có khi còn đẩy ngã được cả viện trưởng. Bọn họ, ngang với đại thần biên giới, không có quan hệ cấp trên cấp dưới tuyệt đối với viện trưởng, chỉ có thể nói thực lực phe viện trưởng hơi mạnh hơn một chút, mới có thể lên tới chức vị cao nhất. Hoặc có thể là phó viện trưởng nào đó khiêm nhường, không muốn giành vị trí đó. Bất cứ thống trị nào cũng không thể thiếu trật tự, pháp quy, đương nhiên nơi này cũng như thế. Học phủ chính là cơ cấu trọng tài cao nhất, nhưng độ dương tinh chỉ có 2 cấp học phủ, cũng không thể bảo đại nguyên học phủ đi quản lý những chuyện trộm cắp nhỏ nhặt được. Cho nên, dưới học phủ cấp 2, còn thiết lập các chức quan như thành chủ, trấn trưởng, thôn trưởng. Minh giới không có giống bảo vật tăng tốc tu luyện như linh thạch, tiên thạch, nhưng lại không thiếu đan dược. Mà sau khi đảm nhiệm chức quan, ngoài có thể nhận bổng lộc do học phủ ban phát, sẽ còn được nhận đan dược nhất định để tăng tốc độ tu luyện. Thậm chí, nếu như lập gia công lớn, còn có thể được ban thưởng cho thiên huyền linh tinh. Đương nhiên kích cỡ đó, có thể lớn hơn hạt mè một chút cũng mừng không khép miệng, dù sao thứ này là từ một hành tinh già chết mới hình thành, nào có dễ lấy được. Lên làm quan, không những có quyền lực, còn được hưởng thụ đan dược, tự nhiên thành chỗ mà mọi người hâm mộ. Chỉ là muốn làm quan, yêu cầu đầu tiên là phải tốt nghiệp từ học phủ, xem tu vi cao thấp mà có thể đảm nhiệm chức quan cấp bậc khác nhau. Cho nên, mỗi năm học phủ chiêu sinh đều sẽ dẫn đến thủy triều báo danh điên cuồng. Học phủ thu nhận học sinh không có hạn chế tuổi, nhưng có yêu cầu tu vi thấp nhất, đó là đạt tới minh tiên. Mà đây chỉ là điều kiện báo danh, có thu hay không, còn phải xem có thông qua được khảo hạch cái đã. Học phủ thu nhận đương nhiên là thiên tài, dành tài nguyên có hạn trên số ít người, mới có thể bồi dưỡng ra được cường giả chân chính. Chu Hằng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định đi ghi danh vào đại nguyên học phủ này. Minh giới quá lớn, lớn đến rất nhiều tin tức trở nên bế tắc. Chuyện xảy ra ở tinh vực xa xôi, có khi phải trải qua mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm mới chuyển được tới đây. Hắn muốn tìm kiếm hoặc thiên giữa không gian mịt mù, khó như lên trời. Huống chi, đi qua tinh môn là chi tiêu xa xỉ. Bởi vì không có tiền thông dụng như linh thạch, tiên thạch, tinh vực, tinh cầu khác biệt đều phát hành tiền của riêng mình, làm cho du hành không gian trở nên rất là phiền phức. Hiện tại Chu Hằng ngang với tay trắng dựng nghiệp, làm sao có tiền mà sử dụng tinh môn. Nếu như hắn lấy ra bán 13 khối thiên huyền linh tinh, vậy thì nhất định sẽ thành siêu cấp phú hào, nhưng mấu chốt là hắn có mạng xài hay sao? Dân thường vô tội, mang bảo vật là có tội. Hơn nữa, dù tính là hiện tại hắn có tài phú to lớn, nhưng hắn biết đi đâu? Minh giới quá lớn, lớn đến như biển rộng mênh mông, muốn tìm kiếm tung tích một người là quá khó, quá khó. Cho nên Chu Hằng quyết định ở chỗ này một thời gian trước đã, cố gắng tăng lên tu vi của mình, chỉ cần có được thực lực mạnh mẽ, thiên hạ này còn chỗ nào không đi được. Mặt khác, chỉ có khi hắn lăn lên cấp bậc cao hơn, mới có tư cách tìm hiểu thế giới xa lạ này, đúng không? Trước tiên đột phá tinh thần cảnh đã. Quyết định biện pháp xong, Chu Hằng liền vào tiên cư, nói ý tưởng này cho chúng nữ, cha mẹ cùng những người khác biết. Hơn nữa, còn có một chuyện rất trọng yếu, bên trong học phủ không cho phép mang theo tiên cư. Khảo hạch nhập viện nghiêm khắc như thế, tự nhiên sẽ không cho phép có người ngoài đi vào, học trộm tài nghệ học phủ truyền thụ. Hơn nữa, lén truyền thụ cũng bị lệnh nghiêm cấm, sau khi phát hiện sẽ trực tiếp xử tử hết người truyền thụ và người được truyền cho. Cho nên, Chu Hằng muốn vào đại nguyên học phủ, trước tiên phải an bài mọi người. Lúc này vạn cổ đại đế tỏ vẻ, hắn sẽ không vào học phủ, hắn cao ngạo bất tuân. Hơn nữa còn từng làm bá chủ đệ nhất đế trên huyền cản tinh, làm sao lại chịu cúi đầu làm học sinh của người khác. Hắn muốn đi du lịch ở các góc thế giới này, thông qua những trận chiến đấu tăng lên thực lực của mình. Hắn có được thiên kinh phàm giới, mà không biết sao lại bị huyết mạch của hắn tăng lên cấp bậc, có thể sánh với thiên kinh tiên giới. Mà thiên kinh tiên giới tự nhiên là vô địch ở tiên giới, đi tới minh giới dù không thể nói là vô địch, nhưng thế nào cũng sánh ngang công pháp bậc cao. Bởi vậy, vạn cổ đại đế căn bản không cần phải vào học phủ học tập công pháp minh giới. Hắn khác với Chu Hằng, hắn chỉ có một mục tiêu, đó là trở thành trí cường. Còn chuyện mà Chu Hằng muốn làm nhất, lại là tìm đến Hoặc Thiên. Đạt tới tư cách khảo hạch thấp nhất, cũng chỉ có vạn cổ đại đế cùng năm đại long hoàng. Nếu vạn cổ đại đế không muốn vào, vậy thì chỉ còn lại năm đại long hoàng. Tuy nhiên, Chu Hằng lại không muốn các nàng vào học phủ. Một là dung mạo của các nàng quá xinh đẹp, rất dễ dẫn tới rắc rối không cần thiết. Hai là thân phận của các nàng, long tộc, có thể dẫn tới người khác dò ngó. Chu Hằng có thể truyền thụ ngũ hành phù văn cho người bên cạnh, dù là bọn họ không được hỗn độn thiên kinh nhập vào, không có khả năng đại thành, nhưng bây giờ hỗn độn thiên kinh ngang với thiên kinh minh giới, đại biểu cho công pháp cao nhất minh giới. Dù chỉ học được một chút sơ sài cũng đủ hưởng rồi. Bởi vậy, sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định chỉ có một mình Chu Hằng vào đại nguyên học phủ, ngoài ra còn có con lửa đen cùng tiểu hỏa. Con lửa đen là không bỏ được, trong học phủ có thể có đan dược bậc cao, thậm chí bảo khí, con lửa đê tiện này làm sao nhịn không đi một chuyến cho được. Về phần tiểu hỏa thì cắn chặt ống quần của Chu Hằng, không dẫn theo cũng không được. Quả thật học phủ không cho phép học sinh dẫn người ngoài đi vào, nhưng thú nuôi thì không nằm trong giới hạn này. Còn những người khác, đều ở lại trong tiên cư, có kim long nữ hoàng tọa trấn là đủ để chăm sóc mọi người. Vì thế, vạn cổ đại đế mới tiêu sái như vậy, trực tiếp phủi mông liền đi. Mặt khác, đám người tiểu hàng ăn, Trung Cổ Phong cũng kiên trì ra ngoài du lịch, con đường của bọn họ phải tự mình xông pha, mà không phải ở trong nhà kính, để Chu Hằng cung cấp tài nguyên cho bọn họ tu luyện. Chu Hằng không có ngăn cản, ngược lại vui vẻ gật đầu, bởi vì đổi lại là hắn thì cũng sẽ đưa ra lựa chọn như thế. Đối với chúng nữ ứng mộng phạm, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh khí, các nàng sẽ có thể dựa vào thể chất khủng bố không ngừng đột phá, thứ như đan dược chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Dù các nàng không vào học phủ, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm hơn chút nào. Nghỉ ngơi một đêm, Chu Hằng triền miên không biết bao lần với chúng nữ, về sau dù không xa học phủ, nhưng muốn gặp lại cũng chưa chắc dễ dàng, bởi vậy mọi người đều rất điên cuồng, như muốn bù lại mọi thiếu thốn trong tương lai. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Chu Hằng lại vịn tường, nhưng chúng nữ cũng đều nhũn ra như bùn, hoàn toàn bị giày vò thảm. Điều tức một hồi, Chu Hằng đi đến Đại Nguyên học phủ. Hắn không cần nghĩ mình có thông qua khảo hạch hay không, đường đường yêu nghiệt đứng đầu tiên giới mà khảo hạch nhập môn học phủ bình thường ở minh giới, cũng không thông qua được, Chu Hằng còn không đâm đầu vào đậu hủ chết cho xong. Đáng giận là trên người hắn không có một cắt bạc nào, không đủ tiền trả phí truyền tống, đi đến Đại Nguyên học phủ ở Bình Phong Thành. Chỗ này sử dụng tiền là Đại Hà tệ do Đại Hà học phủ phát ra, nghe nói do Thiên Hà Hoàng chế tạo, bên trong có dấu ấn trận pháp độc nhất, chỉ có thể phá hủy, hoàn toàn không cách nào sao chép. Muốn xem xét Đại Hà tệ thật giả rất đơn giản, chỉ cần trong tay có một cái Đại Hà tệ, như vậy đưa đến gần một đồng tiền thật thì sẽ sinh ra cộng hưởng. Đại Hà tệ đối với mọi người, đều chỉ đại biểu của cải, mà không như linh thạch, tiên thạch, bản thân nó là vật có giá trị. Nhưng một đồng tiền làm khó anh hùng, không có Đại Hà tệ, làm sao lập tức đến được Bình Phong Thành. Chu Hằng nhớ tới thi thể cửu vĩ yêu hồ trong pháp khí không gian, hẳn là thịt thú này có thể bán được chút tiền chứ. Hắn đi vào một nhà tửu lâu, tìm tới chủ quán, nói thẳng ra ý mình. Ông chủ kia cũng rất dứt khoát, trả cho hắn một vạn Đại Hà tệ, cũng nói về sau Chu Hằng còn có loại thịt thú cấp bậc này, cứ việc đưa đến đây, hắn thu hết. Đại Hà tệ có tổng cộng 4 loại mệnh giá, theo thứ tự là 1, 10, 100, 1000, 1 vạn Đại Hà tệ cũng chỉ là 10 đồng mệnh giá 1000, thật là ít ỏi. Thế này cũng không cần thu vào pháp khí không gian, Chu Hằng bỏ 9 đồng Đại Hà tệ vào trong túi áo. Còn lại một cái thì cầm quan sát kỹ càng. Dấu tích của Thiên Hà Hoàng. Đại Hà tệ nhìn giống như tiền đồng ở phàm giới. Một mặt có khắc hai chữ Đại Hà, mặt khác có khắc chữ số thiên, ngàn, kiểu cách rất bình thường, nhưng dùng thần thức thăm dò thử, liền có thể cảm ứng được khí tức to lớn hùng hồn bên trong. Thật là không đơn giản. Chu Hằng không dám đưa thần thức tiến vào trong, có thể sẽ làm vỡ nát đồng Đại Hà tệ này, càng có khả năng tổn thương thần thức của bản thân hắn, cho nên đừng lỗ mãng thì hơn. Nơi này không có truyền tống môn thẳng đến Bình Phong Thành, dù sao chỉ là một trấn nhỏ vùng núi, cũng chính là vì thế, Chu Hằng mới để mọi người ở lại chỗ này, nơi này ít cao thủ, Kim Long Nữ Hoàng mới có thể bảo vệ được mọi người. Một lần truyền tống cự ly ngắn thu phí 1000 đại hà tệ, không tính là quá đắt, nhưng người thường cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi, 300 đại hà tệ là đủ cho một nhà ba miệng ăn chi tiêu bình thường trong một tháng. Trung chuyển 4 lần, cuối cùng Chu Hằng mới đến được Bình Phong Thành. Lúc này cũng tiêu gần hết tiền trên người hắn. Tiểu hỏa nhỏ nhắn không thu phí, con lừa đen lại không trốn được phiếu, mà truyền tống trận lại bài xích tiên cư, cho nên tốn thêm 4000 đại hà tệ. Cũng may báo danh chỉ cần 1000 đại hà tệ mà trúng tuyển, vậy được miễn học phí. Bình Phong Thành được xây dựa vào Đại Nguyên học phủ, trên thực tế chỉ có thể xem như kiến trúc phụ thuộc Đại Nguyên học phủ, bởi vì diện tích học phủ này lớn vượt xa Bình Phong Thành. Trong thành buôn bán cực kỳ phát đạt, khắp nơi là cửa hàng bán ra binh khí, tài liệu, đương nhiên còn có thanh lâu, tửu lâu giải quyết tịch mịch. Cửa hàng nơi này bán đồ, đồng thời cũng thu mua, có tác dụng trung chuyển. Như là có những đệ tử học phủ không nỡ ăn phần đan dược học phủ phân phát, vậy có thể lấy ra bán, đợi gom đủ tiền liền đi mua binh khí mình cần. Hoặc là cấm uy lực mạnh hơn, chỉ là số lần sử dụng có hạn, nhưng có thể cứu mạng, chuyển bại thành thắng. Chu Hằng dẫn con lừa, miễn cho con lừa đê tiện này nổi lòng tham, ngậm đồ tốt xong bỏ chạy. Tiểu Hòa thì nằm trên lưng con lừa, mắt to đáng yêu ngó trái ngó phải, dường như cái gì cũng rất mới lạ. Tránh ra! Tránh ra! Đột nhiên đằng sau truyền đến âm thanh ồn ào, đám đông nháo nhào tránh ra. Nếu như đứng ở chỗ cao, có thể thấy 4 người đang cưỡi trên ngựa cao to, xua đuổi trong đám đông. Ngựa lớn này không phải vật phàm, mũi phun ra ngọn lửa thật dài, trở nên dữ tợn khủng bố. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.